Ra khỏi cục cảnh sát, Hàn Nhã Thanh lên xe, nhìn về phía Dương Tầm Chiêu mở miệng gọi. Chồng à, em còn biết tôi là chồng em. Dương Tầm Chiêu dùng ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía cô, cái nhìn lạnh như băng khiến cho người ta run lên. Vừa rồi khi có người, sao không thấy cô gọi anh? Hàn Nhã Thanh giật mình, ánh mắt chớp chớp. Đây là lời gì thế? Bọn họ đúng là đã đăng ký kết hôn, anh là chồng hợp pháp của cô, việc này cô có thể không biết sao? Lời này của anh thật sự khiến cô không biết phải nói tiếp thế nào. Camera cỡ nhỏ của em đâu? Dương Tầm Chiêu cũng không vội vàng lái xe mà đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Khi hỏi câu này, ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm vào cô, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào trên mặt cô. Dù sao anh cũng chỉ suy đoán, không thể khẳng định. Hàn Nhã Thanh giật mình. Anh sẽ không phát hiện ra đấy chứ? Rõ ràng cậu Năm Tào cầm trong tay chơi nửa ngày cũng không phát hiện, anh còn chưa sờ, làm sao có thể phát hiện? Tất nhiên Hàn Nhã Thanh biết rằng cậu Năm Tào, nhà họ Tào là vốn không nghĩ tới chuyện cô đang nói dối. Hơn nữa, thật ra lúc đó cậu Năm họ Tào cũng không có nhiều thời gian để nghĩ kỹ càng. Lúc đó cô cố ý rời đi sự chú ý của cậu Năm Tào. Thật ra đó không phải là máy quay thu nhỏ gì đâu, đây chỉ là một cái bút trên túi của em, thoạt trông như máy quay thôi mà. Vừa nãy em lừa bọn họ đó. Hàn Nhã Thanh thấy anh nghi ngờ, biết không lừa được, thế nên nói thật. Cái này cũng không có gì để giấu cả, cô vẫn hiểu đạo lý thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Có vẻ như Dương Tầm Chiêu không ngờ cô sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế. Ánh mắt lóe lên nhìn cô, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Coi như cô thức thời, nếu cô còn dám nói dối trước mặt anh, để xem anh xử cô thế nào. Nghĩ đến chuyện máy quay rõ ràng là giả, nhưng lúc nãy cô vẫn kiên định, không để lộ chút khác thường nào. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, bản lĩnh ngụy trang của người phụ nữ này thật sự lợi hại. Lúc đó có nhiều người như thế, cô không hề chột dạ chút nào. Hơn nữa cô còn lừa luôn cả cục trực cục công an. Bây giờ anh càng chắc chắn cô chính là người phụ nữ 5 năm trước. Chỉ là vẫn thiếu một ít chứng cứ để cô thừa nhận. Nhưng anh tin không lâu sau anh sẽ tìm ra chứng cứ. Đến lúc đó cô không thừa nhận cũng không được. Đúng là tiểu hồ ly. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, lời nói này rõ ràng có ý ám chỉ. Môi Hàn Nhã Thanh cong nhẹ. Gì chứ, mắng cô là hồ ly, anh ta mới là hồ ly. Anh ta chắc chắn làm loại hồ ly ngàn năm. Nhưng mà lời này của Hàn Nhã Thanh chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Sao? Trong lòng âm thầm mắng tôi à? Dương Tầm Chiêu đột nhiên tới gần. Lúc này mặt anh dán sát vào mặt cô, hơi thở ấm áp kèm chút ẩm ướt của anh phả vào mặt cô. Thân mật như thế, mập mờ như thế. Mắng tôi gì đấy, hả? Chồng em đẹp trai phóng khoáng, thông minh tột cùng. Em quỳ lại còn kịp, sao lại mắng anh chứ? Không biết là vì anh lại quá gần hay là chột dạ, Hàn Nhã Thanh hơi khẩn trương. Người theo bản năng lùi ra sau, nói ra lời này rõ ràng không phải là lời nói thật. Dương Tầm Chiêu tất nhiên không tin cô. Lời nói qua loa lấy lệ này của cô, anh còn chẳng thèm nghe lọt. Nhớ giấu kỹ cái đuôi hồ ly của em, nếu tôi bắt được, hậu quả tự gánh. Hàn Nhã Thanh run nhẹ. Anh nói lời này là có ý gì đây? Chẳng lẽ anh biết gì sao? Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống đã chứng minh anh cũng không phải là người đàn ông 5 năm trước. Lẽ ra cô cũng không sợ anh phát hiện gì, nhưng không biết vì sao bây giờ cô cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng cô không làm gì, sao lại chột dạ thế chứ? Đúng là lạ ghê. Dương Tầm Chiêu thấy cô như thế, môi hơi cong. Sao thế, chột dạ à? Hay là nói thật đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Thẳng thắn gì? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, đè nén cảm giác hãi hùng khiếp vía đó đi, khó hiểu nhìn anh. Anh bảo cô thẳng thắn cái gì vậy? Giữa cô và anh, trừ hợp đồng kết hôn ra, hình như cũng không còn gì khác chứ nhỉ? Dương Tầm Chiêu thấy cô lập tức đổi sang vẻ mặt vô tội, cảm thấy hơi thở như bị ngăn lại ở lồng ngực, không thể lên trên, cũng không thể đi xuống. Anh cúi đầu, dùng sức cắn lên dây tai cô. Sao tôi lại muốn cắn chết em thế này chứ? Hàn Nhã Thanh khẽ đảo mắt, nhìn anh. Sắc mặt càng vô tội, càng mờ mịt. Cô đắc tội anh ở điểm nào thế? Lại làm anh muốn cắn chết cô? Cậu Ba Dương không chỉ buồn bực trong lòng, mà ngực cũng bắt đầu đau đớn. Anh thật sự muốn mạnh mẽ cắn cô mấy cái. Nhưng mà cậu Ba Dương nghĩ thì nghĩ thế đó, cuối cùng vẫn không nỡ cắn. Thế nên chỉ cảm thấy buồn rầu hơn. anh cảm thấy anh cưới cô về là để làm anh tức giận. Về biệt thự, Hàn Nhã Thanh tự nhiên về phòng của cô, nhưng mà Dương Tầm Chiêu cũng theo cô vào phòng. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, đôi mắt liếc nhẹ. Đây là phòng em. Ý đuổi khách của Hàn Nhã Thanh rất rõ ràng. Cô không có thói quen ngủ chung giường, chung phòng với người khác. Chung giường, chung phòng với anh, cô sẽ không có chút riêng tư nào. Hơn nữa, ngày nào hai người họ cũng ngủ chung giường, lỡ như sau súng cướp cò thì làm sao? Tuy rằng bây giờ cô đóng giả thành một kẻ xấu xí, nhưng vóc dáng cô đẹp. Đàn chị từng nói, dáng người của cô trời sinh để dụ dỗ người phạm tội. Dù rằng cô biết cậu ba Dương cũng không phải là loại bụng đói ăn quàng, nhưng tắt đèn rồi, không nhìn thấy mặt. Lúc ngủ anh còn ôm cô, thế nên có vài việc rất khó nói. Thế nên cô nên quyết không để cho anh ngủ cùng phòng cô nữa. Trong hợp đồng của hai người họ cũng viết rằng phải tôn trọng riêng tư của đối phương, không cố ép đối phương làm bất cứ việc gì. Cậu ba Dương đã buồn bực rồi, cả đường luôn nhịn, bây giờ nghe cô trực tiếp đuổi anh, tức giận đến mức muốn bóp chết cô. Đây là nhà tôi. Đây là nhà anh. Cô là người của anh, sao anh lại không ở đây được? Vậy em dọn về nhà họ Hàn ở. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên. Cô nghĩ nếu anh thật sự vô lý như thế, cứ ép sát từng bước, cô có thể chọn một vài cách khác hay không? Cô phát hiện người này không hề làm theo lẽ thường. Có vẻ như hợp đồng kết hôn của hai người họ càng ngày càng mất khống chế rồi. Được, vậy tôi cùng theo em dọn đến nhà họ Hàn ở. Tôi nghĩ chắc ông cụ Hàn chào đón tôi lắm. Cậu ba Dương nhìn cô, đột nhiên cười. Ngày đó anh nghe rõ cuộc nói chuyện giữa cô và ông cụ Hàn. Vì thế anh biết rõ là ông cụ Hàn hoan nghênh anh nhiều thế nào. Nghe được lời nói của anh, Hàn Nhã Thanh giật mình. Cô biết anh cũng nói đúng sự thật. Ông nội dù cho phải đập nồi bán sắt cũng muốn gả cô cho Dương Tầm Chiêu. Nhưng mà trên mặt của Hàn Nhã Thanh cũng không để lộ chút khác thường nào. Anh chắc chắn ông nội em sẽ chào đón anh sao? Chứ không phải là đánh đuổi anh ra. Tuy trong lòng Hàn Nhã Thanh chột dạ, nhưng câu hỏi này vẫn có sức mạnh. Cô biết thái độ của ông nội đối với Dương Tầm Chiêu, nhưng cô cho rằng Dương Tầm Chiêu không biết. Nếu không thì chúng ta thử xem. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, môi liên tục cong lên, sắc mặt rất tự tin, vênh váo. Thử, thử cái đầu anh ấy. Với thái độ của ông nội đối với Dương Tầm Chiêu, cô dám thử à? Tất nhiên là không dám. Nhưng mà sao anh lại dám chắc ông nội nhất định rất chào đón anh? Người này tự luyến quá. Chồng à, hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Hàn Nhã Thanh thấy không cứng rắn được, bèn quyết định mềm dẻo. Hàn đại nữ thần cô trước giờ vẫn co được giãn được. Hử? Dương Tầm Chiêu hơi nhướng mày nhìn cô, muốn biết cô đang định làm cái quái quỷ gì. Tất nhiên cậu ba Dương cũng quyết định rồi, dù cô có chơi trò gì anh cũng sẽ không mắc lừa. Chúng ta chơi một trò chơi, nếu như anh thua thì không được, em cho phép anh không được phép vào phòng của em. Mục đích của Hàn Nhã Thanh rất rõ ràng, cũng rất thẳng thắn, không có ý định che giấu. Đương nhiên là cô cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Nếu như em thua thì sao? Dương Tầm Chiêu lại mỉm cười. Xem ra lần này đúng là bị cô làm cho tức giận rồi. Không được vào phòng của cô, bọn họ là vợ chồng đấy, vợ chồng hợp pháp. Tại sao anh lại không được vào phòng của cô chứ? Vì thế cậu ba Dương vốn không muốn chơi trò chơi nhảm nhí này với cô, nhưng mà anh vẫn hơi tò mò, nếu như cô thua thì cô sẽ nhượng bộ đến thế nào? Nếu như em thua thì để tùy anh định đoạt. Hàn Nhã Thanh biết muốn để anh đồng ý thì điều kiện cũng phải đủ mê hoặc. Hàn Nhã Thanh càng hiểu rõ bốn chữ tùy anh định đoạt này chính là một sự hấp dẫn đến tột cùng. Liên quan đến phương diện tâm lý thì Hàn Nhã Thanh cô vẫn luôn phân tích rất chuẩn xác. Vì để anh đồng ý, có thể nói là Hàn Nhã Thanh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đương nhiên cô dám làm như vậy là vì cô chắc chắn mình có thể thắng. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu thoáng qua suy nghĩ. Tùy mình định đoạt ư? Điều này đúng là rất ổn. Ổn đến mức khiến anh động lòng rồi. Nói thử xem, em muốn chơi trò gì? Cũng vì một khắc động lòng mà cậu ba Dương vốn không muốn chơi với cô thì lại đổi suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra câu hỏi. Oản tù tì, một ván phân định thắng thua. Hàn Nhã Thanh nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. Trò chơi này là lựa chọn tốt nhất, vừa đơn giản vừa trực tiếp, lại không để lộ ra cái gì. Đương nhiên, lý do cô chọn trò chơi này là do cô chơi chưa từng thua. Cô chính là chuyên gia tâm lý học đấy. Cô có thể dựa vào hành động, lời nói, thậm chí là biến hóa nhỏ nhoi trên gương mặt để đoán ra đối phương sẽ ra cái gì. Dương Tầm Chiêu suy nghĩ, sao anh lại có cảm giác cô đang trắng trợn bẫy anh nhỉ? Nếu như cô chính là người phụ nữ ở đồn cảnh sát hôm nọ, vậy thì cô chính là chuyên gia tâm lý học. Cô có thể quan sát để phán đoán xem anh sẽ ra cái gì. Đề nghị này của cô đúng là tính toán rất hay. Chồng ơi, có được không? Hàn Nhã Thanh đột nhiên kéo lấy tay anh, nhẹ giọng làm nũng, đôi mắt của cô ngập tràn mong đợi nhìn anh. Được. Dương Tầm Chiêu nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cô, đầu óc đột nhiên trở nên mất đi lý trí, lại đồng ý với cô rồi. Một giây sau, khi đồng ý, cậu ba Dương hối hận rồi. Anh nghĩ gì vậy chứ? Đã biết có bẫy mà còn đâm đầu vào. Quá tốt rồi. Hàn Nhã Thanh lập tức vui mừng ra mặt. Chỉ cần anh đồng ý là được rồi. Cô chỉ sợ anh không đồng ý thôi. Tới đây, bây giờ chúng ta bắt đầu. Hàn Nhã Thanh không cho anh chút cơ hội do dự hay là hối hận. Cô bày ra sẵn tư thế, chuẩn bị quyết đấu một trận thắng bại. Cậu ba Dương nhìn cô, đôi mắt hơi híp lại. Trò ẩn tù tì là trò chơi đơn giản nhất. Vốn dĩ thắng thua phân nửa dựa vào may mắn. Nhưng nếu như cô thật sự là người phụ nữ ở đồn cảnh sát hôm đó, thật sự là chuyên gia tâm lý học kia, thì cô nhất định là có thể dựa theo các biểu hiện nhỏ đoán ra anh sẽ ra cái gì. Nhưng Dương Tầm Chiêu, anh lại để người ta nhìn thấu dễ như vậy sao? Được. Dương Tầm Chiêu hơi mỉm cười nói, sâu trong đôi mắt anh như ẩn giấu nụ cười cao thâm khó dò. Anh cảm thấy mình có thể mượn cơ hội này để thăm dò cô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh không được thua. Dù sao thì sai biệt giữa thắng và thua cũng quá lớn rồi. Nếu thua anh sẽ không được vào phòng của cô, nhưng nếu thắng thì anh có thể tùy ý anh định đoạt. Ừ, thật tốt mà. Giây phút này ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tính toán của mỗi người đều rất kỹ lưỡng. Tiếp theo đây, hai người đấu liên tục 3 lần đều ra giống nhau. Ánh mắt cậu ba Dương hơi lóe lên, mày cũng cau lại. Kết quả này, Hàn Nhã Thanh hơi sững sờ, đôi mắt cơ chớp chớp. Kết quả thế này đúng là lần đầu xảy ra với cô. Hàn Nhã Thanh chơi trò này với ai cũng đều chưa từng thua, luôn thắng ngay từ ván đầu tiên. Tình hình bây giờ đúng là đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô. Ngoài dự đoán cũng có nghĩa là vượt ngoài tầm kiểm soát. Mà đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì có nghĩa là cô có thể sẽ thua. Cô mà thua rồi thì sẽ để anh toàn quyền quyết định. Cho nên cô tuyệt đối không thể thua được, không thể. Hàn Nhã Thanh thầm thở ra một hơi, ánh mắt cô lóe lên, sau đó cô đột nhiên giơ tay lên, hơi dùng sức kéo cổ áo sơ mi của mình. Động tác đó của cô nhìn hơi nôn nóng, có vẻ như cô đang nóng nực nên mới kéo cổ áo. Nhưng mà sau động tác đó, hai cúc áo sơ mi của cô đã bị mở ra. Lúc nãy, cúc đầu tiên đã không gài, bây giờ cô lại mở thêm hai cúc. Như thế, năm cúc áo sơ mi của cô đã mở mất 3 cúc. Vì vậy, phong cảnh xinh đẹp ở trước ngực cô hoàn toàn không che đậy được nữa. Dáng người của cô thật sự rất đẹp, rất đẹp. Kiểu nửa kín nửa hở này đúng là có lực sát thương cực lớn. Mỗi phút đều đang dụ dỗ người ta phạm tội. Vào lúc này, hai người họ đều đang ngồi ở trên giường, có thể coi là đối mặt. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu không cần di chuyển cũng có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp dụ người kia. Theo lý mà nói thì xưa nay cậu ba Dương không gần nữ sắc, là kiểu người đứng đắn. Nhưng mà ánh mắt Dương Tầm Chiêu tối lại. Chính khoảnh khắc đó, lòng anh rối loạn, anh phân tâm rồi. Kéo búa bao. Cũng chính lúc này, Hàn Nhã Thanh đột nhiên hét lên một câu, rồi cô nhanh chóng ra kéo. Còn Dương Tầm Chiêu chưa kịp hoàn hồn đã giơ bàn tay ra, là bàn tay chính là bao. Thế là cậu ba Dương thua rồi. Dương Tầm Chiêu ngơ ngác, anh cứ thế mà thua rồi, cứ như thế mà thua sao? Cho nên lúc nãy là cô cố ý dùng mỹ nhân kế, người phụ nữ này được lắm. Lúc này Dương Tầm Chiêu thầm cắn răng, sao bây giờ anh lại muốn cắn cô thế cơ chứ? Anh thế mà lại dễ dàng trúng mỹ nhân kế của cô, não anh hôm nay bị uống nước hả? Yeah, em thắng rồi. Hàn Nhã Thanh lập tức nhảy lên, ánh mắt không hề che giấu sự vui mừng. Cậu ba Dương nhìn cô, gương mặt của anh rõ ràng đang trầm lại. À không, là đen lại. Ừ, là kiểu đen đầy u ám. Lúc này anh thật sự rất muốn bóp chết cô. Trái lại, lúc này Hàn Nhã Thanh lại cực kỳ vui vẻ, cực kỳ phấn khởi. Còn gương mặt đen như đít nồi của cậu ba Dương kia, cô xem như không thấy. Chồng ơi, đứng dậy nào. Cô đột nhiên kéo Dương Tầm Chiêu đứng dậy. Giọng nói của cô ngọt ngào, trên mặt cô mang theo nụ cười, nhìn vào dịu dàng đến lạ thường. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, anh hơi sửng sốt. Cô dịu dàng thế, này là do Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng thức tỉnh rồi hả? Nhưng mà thực tế chứng minh, cậu ba Dương đã nghĩ nhiều quá rồi. Hàn Nhã Thanh kéo Dương Tầm Chiêu dậy, rồi sau đó đẩy anh ra ngoài. Anh chưa kịp phản ứng, đã bị cô đẩy đến cửa phòng rồi. Chồng ơi, tạm biệt nha. Hàn Nhã Thanh không hề nể tình, đẩy Dương Tầm Chiêu ra khỏi phòng, cực kỳ dịu dàng vẫy tay với anh. Sau đó, Hàn Nhã Thanh trực tiếp đóng cửa phòng lại trước mặt cậu ba Dương. Sau đó, không có sau đó nữa. Cậu ba Dương nhìn căn phòng khép chặt, sững sờ, ngây ngốc. Anh không dám tin, anh lại cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, bị cô không nể nang gì đuổi ra ngoài. Cậu ba Dương đứng ngoài cửa, âm thầm hít thở, cố hết sức để bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù nói cô và anh kết hôn chưa lâu, nhưng đối với cô, anh vô cùng hiểu cô. Với tính cách của cô, càng ép, cô càng tránh anh càng xa. Cho nên chuyện này không thể vội vàng. Người anh cũng đã lấy về rồi, anh cũng không cần phải gấp gáp. Giờ phút này làm gì? Sau này có thời gian sẽ từ từ tính sổ với cô. Đến lúc đó, nợ cũ nợ mới, anh sẽ tính với cô sòng phẳng một lượt. Trong phòng, Hàn Nhã Thanh đợi một lát, thấy bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Lúc này cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm tóc của Dương Tầm Chiêu và hai cục cương đi giám định DNA. Kết quả giám định chứng minh Dương Tầm Chiêu không phải là người đàn ông 5 năm trước. Theo lý mà nói, cô nên yên tâm mới đúng. Nhưng không biết vì sao cô cảm thấy có chút bất an. Hơn nữa, cô bây giờ càng không nghĩ ra Dương Tầm Chiêu vì sao không nên cưới cô. Lần trước đến nhà cổ của nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương vô cùng không hài lòng với cô. Thật ra với tính tình của cô bây giờ, hai vị trưởng bối nhà họ Dương phản đối cũng là bình thường. Cô đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra tình huống như vậy. Cô có thể nghĩ đến thì Dương Tầm Chiêu nhất định cũng có thể nghĩ đến. Với thái độ chán ghét của ông cụ Dương đối với cô, anh cưới cô, đối với việc anh lấy ra cổ phần của Dương Thị rõ ràng không giúp ích được gì, chỉ sợ ngược lại sẽ kéo chân anh mà thôi. Cho nên cô thật sự không nghĩ ra lý do Dương Tầm Chiêu cưới cô. Anh không phải là còn có mục đích khác đấy chứ? Nếu đúng như vậy, cô càng phải thận trọng, cẩn thận hơn mới được. Dù sao cũng không thể mắc mưu của anh, không thể bị anh lừa được. Trong lúc Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn Nhã Thanh cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi video của bé Kỳ. Sắc mặt vốn hơi ngưng trọng, lập tức trở nên dịu dàng. Hàn Nhã Thanh không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không yên tâm. Cho nên cô cầm điện thoại đi tới ban công, sau đó mới nghe. Mami, tối nay mẹ vẫn đến thăm Vũ Kỳ chứ? Video vừa được kết nối, giọng nói ngọt ngào, mềm mại của bé Kỳ lập tức truyền đến, vô cùng dễ nghe, vô cùng thoải mái. Cục cưng, tối nay mami không thể qua được, con phải nghe lời mẹ dinh, được không? Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng, thở dài một hơi, cô cũng muốn ở bên cục cưng. Nhưng hôm nay rõ ràng không được. Mặc dù cô đuổi Dương Tầm Chiêu ra khỏi phòng, Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng không làm gì cô. Nhưng nếu bây giờ cô đi ra ngoài, cả đêm không về, nhất định không thể được. Vâng, con biết rồi, mẹ phải ở bên chồng. Anh trai nói rồi, đối với mẹ, chồng cũng rất quan trọng, cho nên mẹ phải chăm sóc chồng thật tốt nha. Vũ Kỳ có thể tự mình đi ngủ ạ. Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh còn cho rằng Vũ Kỳ sẽ không vui, sẽ làm nũng với cô, để cô qua đó. Nhưng Hàn Nhã Thanh không ngờ bé Kỳ lúc này lại vô cùng trượng nghĩa. Anh trai còn nói gì với con nữa? Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chợt lóe lên. Đây không phải là phong cách của bé Kỳ. Minh Hạo rút cuộc đã nói gì với con bé? Anh trai nói chồng của mẹ chính là ba của bọn con. Để sau này ba cũng thích bọn con thì nhất định phải hy sinh mẹ, để mẹ ở bên chồng nhiều hơn. Mẹ chăm sóc chồng thật tốt, chăm sóc khiến ba vui vẻ thì ba sẽ thích bọn con. Bé Kỳ nói hết những gì mà anh trai đã nói với mình ra cho cô nghe. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh không nhịn được khẽ co rút. Những lời này vì sao lại nghe có vẻ giống như cô đang bị hai cục cưng đem đi bán vậy. Mẹ, mẹ nhất định phải làm cho chồng vui vẻ, nhưng ngàn vạn lần không được chọc chồng giận nhé. Bé Kỳ không yên tâm dặn dò Hàn Nhã Thanh. Ôi, thật sự lo lắng mà. Hàn Nhã Thanh trong chốc lát không biết còn có thể nói gì. Mẹ, con không làm phiền hai người nữa, bye bye. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không đợi Hàn Nhã Thanh nói gì đã dứt khoát cúp điện thoại. Hàn Nhã Thanh nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối. Trong chốc lát còn chưa kịp định thần lại, bé Kỳ thích dính lấy cô nhất thì lại cứ như vậy ngắt điện thoại của cô. Cô có chút không dám tin. Em lại gọi điện thoại cho mẹ à? Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ vừa cúp điện thoại xong, Đường Minh Hạo đi đến, nhìn thấy dáng vẻ em gái nhà mình, thằng nhóc đoán ra ngay. Anh trai, lần này em không có làm phiền mẹ, em chỉ nói với mẹ vài câu rồi cúp điện thoại ngay. Hơn nữa, em nghe thấy mẹ chỉ có một mình. Đường Vũ Kỳ nhìn về phía anh trai mình, cười vô cùng ngọt ngào. Cô bé biết, chỉ cần cô bé cười, anh trai nhất định sẽ không giận. Đường Minh Hạo nghe được lời cô bé nói, hơi ngẩn người. Nhất thời không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì. Anh trai, không phải anh nói muốn đưa em đi gặp ba sao? Khi nào chúng ta đi vậy? Đường Vũ Kỳ đi đến trước mặt anh trai, gương mặt mong đợi nhìn thằng nhóc. Em yên tâm, anh trai đã đồng ý với em rồi, nhất định sẽ làm được. Đường Minh Hạo nhìn cô bé, gương mặt mang theo ý cười. Anh đang lên kế hoạch cho chuyện này rồi. Thằng nhóc đã đồng ý với em gái rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mặc dù Dương Tầm Chiêu không phải là ba ruột của họ, nhưng mẹ dù sao cũng đã kết hôn với Dương Tầm Chiêu. Em gái nói muốn gặp Dương Tầm Chiêu. Là anh trai, thằng nhóc đương nhiên không thể để em gái mình thất vọng rồi. Hơn nữa, thằng nhóc cũng vừa khéo có thể kiểm định giúp mẹ, nhìn thử xem Dương Tầm Chiêu rốt cuộc có thích hợp với mẹ hay không. Cho nên lần này, lần gặp mặt này nhất định phải đi. Về phần gặp như thế nào, chuyện này thằng nhóc cũng đã lên kế hoạch mấy ngày rồi. Về cơ bản đã vạch xong kế hoạch, chỉ cần có cơ hội thích hợp là có thể thực hiện rồi. Thật vậy ư? Tốt quá rồi. Đường Vũ Kỳ nghe được lời của anh trai, gương mặt nhỏ nhắn lập tức cười rộ lên. Nhưng ngay sau đó, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ lại có chút lo lắng. Anh nói xem ba sẽ thích chúng ta chứ? Sẽ tiếp nhận chúng ta chứ? Đường Minh Hạo khẽ ngẩn người. Đối với câu hỏi này, trong chốc lát, thằng nhóc cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì thằng nhóc không hiểu rõ Dương Tầm Chiêu. Gần đây thằng nhóc cũng chỉ lên mạng tìm hiểu được một chút thông tin liên quan đến Dương Tầm Chiêu mà thôi. Nhưng thông tin trên mạng liên quan đến Dương Tầm Chiêu rất ít. Em gái đáng yêu như vậy, bất cứ ai gặp rồi cũng sẽ thích. Đường Minh Hạo có chút né tránh câu hỏi của em gái. Thằng nhóc tin rằng em gái mình đáng yêu như vậy, bất cứ ai gặp cũng sẽ thích cô bé. Nhưng về phần Dương Tầm Chiêu có tiếp nhận anh em họ hay không, thằng nhóc thật sự không dám chắc. Nhưng nếu Dương Tầm Chiêu không thể tiếp nhận em gái, sau này em gái sẽ do thằng nhóc nuôi. Với tư cách là anh trai, thằng nhóc đủ khả năng, năng lực nuôi dưỡng em gái. Đương nhiên, có một vài chuyện vẫn cần phải gặp sau khi gặp Dương Tầm Chiêu rồi mới nói tiếp được. Thằng nhóc cảm thấy mình đã lên kế hoạch như vậy rồi thì nhất định phải nắm chắc một số chuyện. Thằng nhóc lên tìm cơ hội thích hợp để gặp Dương Tầm Chiêu. Có một số chuyện mình nhất định phải mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng. Được, khuya rồi, em nên đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường mầm non đấy. Đường Minh Hạo nhìn thấy biểu cảm tò mò vô cùng dễ thương của em gái mình, như là còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thằng nhóc xua tan ý nghĩ của cô bé. Mặc dù Đường Vũ Kỳ đôi khi hơi nghịch ngợm, nhưng lại nghe lời anh trai. Với lại cô bé cũng biết bây giờ đúng là đã rất khuya rồi, cho nên không nói gì nữa, ngoan ngoãn leo lên giường của mình để đi ngủ. Ngày hôm sau, Dương Thị đã đưa ra một thông báo liên quan tới việc đầu tư và lĩnh vực trang sức của Dương Thị. Đại ý chính là mấy ngày trước mắt, tại nhà tổ của họ Dương, ông cụ Dương và Dương Tầm Chiêu sẽ cùng nhau bàn bạc và quyết định. Dương Thị sẽ chọn một số công ty trang sức có thực lực nhất để tiến hành hợp tác đầu tư. Đã đặc biệt nhấn mạnh là có thực lực nhất, dĩ nhiên là sẽ có sự cạnh tranh. Nhưng mà tập đoàn Dương Thị đã thông báo cụ thể rằng hoạt động lần này chỉ đánh giá tác phẩm thiết kế. Về phần tiêu chí đánh giá tác phẩm, tập đoàn Dương Thị không nói. Về chi tiết cuộc thi, tập đoàn Dương Thị cũng chưa hề nói. Tập đoàn Dương Thị chỉ thông báo rằng kết quả cuối cùng sẽ do tổng giám đốc của công ty quyết định. Như vậy, ý nghĩa của sâu xa chính là quan trọng và vừa ý tổng giám đốc của họ. Thông báo của Dương Thị vừa phát ra, phàm là công ty tham gia kinh doanh trang sức thì đều dục dịch. Có thể hợp tác cùng với Dương Thị là điều tất cả các công ty tha thiết mơ ước. Mà lần này, Dương Thị còn nói rõ là hợp tác đầu tư. Chuyện tốt như vậy, ai mà không muốn? Ai không muốn thì người đó đúng là đồ ngu. Nhưng mà ai cũng biết cậu ba Dương là một bá chủ kinh doanh, không ai có thể bì được trên thương trường. Tác phẩm có thể làm cho anh vừa mắt, nhất định phải vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, theo cách này thì hầu hết các công ty trang sức từ lớn đến nhỏ đều cảm thấy mình cũng có cơ hội. Chỉ cần có thể đưa ra tác phẩm tốt là được. Hoạt động này của tập đoàn Dương Thị rõ ràng là không làm theo lẽ thường. Chẳng may, địa bánh này đúng lúc rơi vào đầu mình thì sao? Thông báo của tập đoàn Dương Thị vừa xuất hiện đã dấy lên một làn sóng dữ dội trong ngành và toàn bộ ngành công nghiệp trang sức đều sôi trào. Ban đầu rất nhiều công ty nhỏ đều hơi lo lắng, vốn nghĩ xem cảnh tượng náo nhiệt thôi. Nhưng thấy nhân viên của tập đoàn Dương Thị đối xử với họ như nhau, thái độ đối với những công ty nhỏ kia đều nhiệt tình khách sáo, cho nên bất cứ ai thuộc lĩnh vực chế tác và kinh doanh trang sức đều thi nhau đến tập đoàn Dương Thị đăng ký. Nếu thử thì có thể có cơ hội, nhưng nếu không thử thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội. Trong phút chốc, các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố A đều đưa tin về chuyện này. Dĩ nhiên, điều mọi người mong đợi nhất chính là người giành được thắng lợi cuối cùng. Tất nhiên cũng là có rất nhiều dự đoán khác nhau về kết quả. Vào khoảng 4 giờ chiều, cô Kiều Thiên Lý của nhà họ Kiều bị các phóng viên vây quanh và phỏng vấn tại phòng làm việc của cô ta. Cô Kiều, nghe nói trước đây cô Ba Dương Tổng Giám Đốc của tập đoàn Dương Thị đề nghị đầu tư vào trang sức Kiều Thị. Đây có phải là thực sự không? Một phóng viên đứng ra trước mặt Kiều Thiên Lý, đưa mic ra trước mặt cô. Kiều Thiên Lý nhìn về phía vị phóng viên kia, khẽ cười. Anh Tầm Chiêu có đề cập đến chuyện này, nhưng mà tôi muốn dùng thực lực cạnh tranh để trở thành người giành được chiến thắng cuối cùng. Lời nói của cô ta rất khôn khéo. Cô ta thừa nhận chuyện này trước, sau đó lại nói thêm câu tiếp theo. Ngược lại, càng làm cho mọi người suy nghĩ nhiều hơn. Cậu Ba Dương đã quyết định muốn đầu tư vào Kiều Thị. Vì sao lại muốn công khai tổ chức hoạt động lần này vậy? Phóng viên tiếp tục hỏi thêm một câu. Cái này tôi cũng không rõ. Đây là quyết định của tập đoàn Dương Thị. Điều tôi cần phải làm là cố gắng hết sức để thực hiện. Vẻ mặt Kiều Thiên Lý vẫn luôn tươi cười và trả lời rất khôn khéo. Ai cũng biết cô Kiều là một thiên tài thiết kế, cho nên cuộc thi lần này chắc chắn cô Kiều sẽ là người giành chiến thắng. Một vị phóng viên khác nhanh chóng nói to một câu. Đúng, cô Kiều thiết kế tài hoa là chuyện mà ai cũng biết. Hoạt động lần này của tập đoàn Dương Thị chắc chắn tài năng của cô Kiều sẽ áp đảo mọi người. Một lần đoạt giải quán quân, với trình độ thiết kế của cô Kiều thì sợ là không ai có thể đánh bại được cô. Đã có người bắt đầu trực tiếp thổi phồng. Mọi người cũng đừng nói lung tung, núi cao còn có núi cao hơn. Vẻ mặt Kiều Thiên Lý khiêm tốn cười nhẹ. Cô Kiều không cần quá khiêm nhường. Cô Kiều là sinh viên giỏi trường đại học R của nước M. Trường đại học ở nước M là một trong những ngôi trường tốt nhất trên thế giới. Đó không phải là nơi mà ai muốn vào học cũng được. Sinh viên của trường ai cũng vô cùng xuất sắc. Có một phóng viên không đợi Kiều Thiên Lý nói xong đã nhanh chóng nói tiếp một câu. Đúng đúng, hình như cô Kiều là nữ sinh duy nhất của thành phố A thi đỗ đại học R. Phóng viên vừa mới thổi phồng Kiều Thiên Lý lại nói tiếp một câu. Không phải, mọi người nhầm rồi. Thật ra còn có một người, cũng là một vị thiên kim tiểu thư, mà người này cũng học thiết kế. Một phóng viên đứng bên cạnh Kiều Thiên Lý vẫn luôn luôn, không nói gì, đột nhiên lại nói một câu. Là ai? Còn có ai nữa? Hầu như tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía người phóng viên kia. Vẻ mặt Kiều Thiên Lý vẫn luôn tươi cười, nụ cười thật sự tự nhiên, rất khéo léo, không nhìn thấy bất cứ sự khác thường nào trên khuôn mặt cô ta. Người phóng viên kia ngước mắt nhìn một vòng, sau đó chậm rãi nói từng chữ. Chính là Hàn Nhã Thanh, cô cả nhà họ Hàn. Cái gì? Cô cả nhà họ Hàn? Cô cả nhà họ Hàn kia không phải là bị thiểu năng từ nhỏ sao? Cô ta mà cũng có thể vào được trường đại học R. Hơn nữa, còn học thiết kế. Nghe nói cô cả nhà họ Hàn học cấp 3 mất 5 năm. Nghe nói cô ta thi, đi thi lại, học tổng điểm là 2 chữ số. Vậy cô ta làm sao nổi đại học R? Không phải là cô cả nhà họ Hàn đã khỏi bệnh à? Coi như khỏi bệnh rồi thì cùng lắm là không ngu ngốc giống như trước đây thôi. Không có khả năng trở nên thông minh được. Cô ta thật sự học thiết kế ở đại học R sao? Mọi người kinh ngạc, rối rít. Dĩ nhiên phản ứng của tất cả mọi người đều là không tin, kiên quyết không tin. Là thật, chính xác 100%. Vốn dĩ tôi muốn viết một bài tin tức về cô Kiều, cho nên đặc biệt đến đại học R thu thập tài liệu thì vô tình phát hiện chuyện này. Cô cả nhà họ Hàn đã học đại học được 5 năm. Người phóng viên kia ra vẻ vô tội giải thích, giống như thật sự trong sự vô tình phát hiện. Anh ta cố ý dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói thêm. Nhưng mà cô cả nhà họ Hàn vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Lời của anh ta là có ý gì? Vì sao cô ta học 5 năm rồi mà vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp? Nguyên nhân giống như lúc cô cả nhà họ Hàn học cấp 3. Khóe môi người phóng viên kia hơi giật, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù anh ta không nói thẳng ra, nhưng mà ý nghĩa trong lời nói này thì làm mọi người ở đây đều có thể hiểu được. Giờ phút này, Hàn Nhã Thanh đang ở trên mạng, vừa đúng lúc thấy cuộc phỏng vấn trực tiếp, khóe môi của cô từng chút chậm rãi cong lên. Trong nháy mắt, cô có thể nhận ra tất cả mọi thứ đều là do Kiều Thiên Lý sắp xếp. Chắc chắn những lời kia là do Kiều Thiên Lý đã dặn dò phóng viên trước. Kiều Thiên Lý thật sự vẫn chưa dừng lại. Hàn Nhã Thanh tự nhiên hiểu ý định của Kiều Thiên Lý, cố gắng hết sức phô trương tâng bốc bản thân cô ta, sau đó coi thường cô. Nếu như vậy, ông cụ và bà cụ Dương sẽ càng hài lòng với Kiều Thiên Lý hơn, mà Hàn Nhã Thanh sẽ càng ngày càng bất mãn và ghê tởm cô hơn. Phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Phù, người ta đều nói căn bệnh của cô Hàn đã được chữa khỏi. Bây giờ xem ra không khác nhiều so với trước đây, cũng không có tiến bộ gì đáng kể. Lẽ nào cô Hàn này không biết cô ta có bao nhiêu năng lực sao? Cô ta vậy mà lại dám vào đại học rờ. Hơn nữa, còn cũng học thiết kế giống như cô Kiều. Đúng là người không biết tự lượng sức mình. Người giống như cô ta mà còn học thiết kế, cô ta thậm chí còn không hiểu thiết kế là gì. Mấy người nói xem, nếu bảo cô Hàn này đi thiết kế trang sức, cô ta sẽ thiết kế thành cái gì? Khẳng định là có thể khiến cho cô phải mù mắt. Ha ha. Lúc phát sóng trực tiếp, mọi người đều chê cười thành tiếng. Kiều Thiên Lý không biết từ lúc nào đã lặng lẽ lùi về phía sau. Từ đầu đến cuối cô ta không nói gì, mà không bình luận gì về chuyện của Hàn Nhã Thanh. Cô ta tách ra rất sạch sẽ, hoàn toàn là dáng vẻ không quan tâm. Tuy nhiên, so sánh này trước sau đều bộc lộ tài năng của cô ta ra và làm nổi bật sự không có gì tốt của Hàn Nhã Thanh. Không thể không nói rằng tâm tư của Kiều Thiên Lý khá lợi hại. Đúng rồi, lần này nhà họ Hàn sẽ tham gia vào sự kiện của nhà họ Dương chứ? Một phóng viên đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nhà họ Hàn tham gia? Bảo cô cả nhà họ Hàn thiết kế sao? Vậy thì thật sự khiến người ta cười rớt cả răng. Cô cả nhà họ Hàn đối chọi với cô Kiều mới là trò cười lớn nhất trên đời phải không? Đoán chừng chỉ một giây là bị cô Kiều nghiền nát thành cặn bã. Cô ta vốn dĩ chính là cặn bã. Thông qua máy tính, Hàn Nhã Thanh lắng nghe những lời chế giễu của mọi người tại hiện trường. Khóe môi cô nhếch lên với độ cong dường như sâu hơn vài phần. Nếu như vậy, thật sự là tốt phải không? Đúng lúc này điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên đó. Thanh Thanh, cô đã xem tin tức mới chưa? Giọng nói của Mộ Dung Chi truyền tới ngay khi điện thoại được kết nối. Tôi đang xem. Hàn Nhã Thanh xem chương trình phát sóng trực tiếp, nghe thấy mấy lời nói đó rất bình tĩnh thong thả. Dường như người mà người ta đang nghị luận, chế giễu không phải là cô. Cô không định làm gì à? Mộ Dung Chi ở đầu bên kia của điện thoại im lặng một lúc, giọng anh ta khẽ trầm xuống. Chuyện xảy ra năm đó là sai lầm của anh ta. Lúc đó Thanh Thanh vừa mới sinh em bé chưa được lâu, lại là thời kỳ nhạy cảm nhất. Vì vậy lúc đó họ không có truy cứu chuyện đó. 4 năm vừa qua, Kiều Thiên Lý đã lợi dụng thiết kế của Thanh Thanh để liên tục tung ra các sản phẩm mới cho nhà họ Kiều, còn không ngừng tham gia các cuộc thi. Trong khoảng thời gian 4 năm, Kiều Thiên Lý đã lợi dụng tâm huyết của Thanh Thanh để nổi tiếng khắp thế giới. Vậy mà bây giờ, Kiều Thiên Lý lại còn nói xấu Thanh Thanh như thế. Ngày này, 4 năm sau, ngay cả Thanh Thanh không muốn truy cứu, anh ta cũng sẽ tuyệt đối không ngồi yên, không quan tâm. Làm cái gì cơ? Đôi môi của Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch lên. Những lời nói đó thậm chí còn bình tĩnh thong dong hơn. Mộ Dung Chi sững sờ, khóe môi khẽ nhếch lên. Thanh Thanh, có phải cô đã có kế hoạch rồi rồi phải không? Anh ta đã quen biết cô từ nhỏ, vì vậy nên vẫn khá hiểu cô. Nghe giọng điệu của cô, rõ ràng là cô đã có kế hoạch. Không có, anh có kế hoạch gì không? Nói cho tôi biết đi. Hàn Nhã Thanh khẽ mỉm cười, lời nói nghe có vẻ rất ngây thơ. Thôi nào, cô sẽ không có cách gì sao? Chỉ cần cô cả nhà họ Hàn ra tay, thì lần đó đối thủ sẽ bị giết chết đến không còn một mảnh giáp, vĩnh viễn không thể hồi sinh. Mộ Dung Trì quá rõ khả năng của cô. Phương châm sống của anh ta là trêu chọc đến ai thì trêu chọc, chứ không thể trêu chọc vào Hàn Nhã Thanh. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao Dương Tầm Chiêu lại muốn cưới tôi. Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày. Thực sự đối phó với một Kiều Thiên Lý là một chuyện khá dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại cô rất trân trọng với Dương Tầm Chiêu, có rất nhiều chuyện đều không dám làm. Vì vậy, cô luôn đề phòng Dương Tầm Chiêu mọi lúc sao? Để ngăn chặn Dương Tầm Chiêu, cô cứ để cho người phụ nữ không có liêm sỉ đó tiếp tục vênh váo đắc ý, tiếp tục bôi nhọ cô à? Giọng điệu của Mộ Dung Chi dường như cao thêm vài phần. Hàn Nhã Thanh không biết mình đang nghĩ gì, một lúc lâu mà vẫn chưa nói gì. Thanh Thanh, nhà họ Hàn, nhà cô sẽ tham gia vào sự kiện lần này của nhà họ Dương chứ? Mộ Dung Chi ở đầu bên kia của điện thoại không nhịn được hỏi một câu. Tôi không biết. Anh biết là tôi từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nhà họ Hàn mà. Đôi môi của Hàn Nhã Thanh hơi mím lại. Mặc dù cô đã quay về nhà họ Hàn, cô chưa bao giờ có một chút tâm tư nào với tài sản của nhà họ Hàn. Cô cũng không có ý định quan tâm đến vấn đề này. Tôi biết cô không tham lam tiền của nhà họ Hàn, nhưng theo tôi biết, tình hình trong nhà họ Hàn gần đây rất không tốt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi này, Thành Duy đã lấy đi rất nhiều nhà thiết kế của nhà họ Hàn. Hiện tại, nhà họ Hàn hầu như không có mấy nhà thiết kế có tác dụng. Hơn nữa, trong tuần này, Thành Duy đã chặn đứt một số thương vụ hợp tác quan trọng của nhà họ Hàn. Tình hình hiện tại của nhà họ Hàn có thể nói là khó khăn chồng chất. Chỉ một sơ suất nhỏ là có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Là người thừa kế duy nhất của Ngụy Khang, Mộ Dung Chi vẫn hiểu biết chuyện kinh doanh. Chưa kể đó lại là chuyện của Hàn Nhã Thanh. Tay Hàn Nhã Thanh đang cầm điện thoại hơi cứng lại. Đôi mắt cô khẽ trầm xuống. Cô biết rằng anh ta sẽ trả thù nhà họ Hàn, nhưng cô thật không ngờ anh ta sẽ tuyệt tình như vậy. Lôi kéo các nhà thiết kế của nhà họ Hàn, ngăn chặn các đối tác của nhà họ Hàn. Anh ta làm như vậy là đang cố gắng diệt sạch cả nhà họ Hàn sao? Năm đó, cô và anh ta đã từng... Thanh Thanh, cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao không nói gì? Ở đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Chi không nghe thấy giọng nói của cô, hơi lo lắng. Không có gì. Hàn Nhã Thanh lấy lại tinh thần, nhưng biểu cảm trong mắt cô lại phức tạp hơn một chút. Tôi nghe nói rằng tình hình sức khỏe gần đây của ông cụ Hàn không được tốt lắm. Thanh Thanh, nếu bây giờ cô không quan tâm đến tình hình của nhà họ Hàn, chỉ sợ nhà họ Hàn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Lúc Mộ Dung Chi nói những lời này, trong giọng nói mang theo một chút âm u. Lúc Hàn Nhã Thanh nghe thấy sức khỏe của ông cụ Hàn không được tốt, đôi mắt cô nhanh chóng lóe lên. Anh nói sức khỏe ông nội tôi không tốt sao? Ông nội tôi làm sao thế? Tôi biết chuyện này cô chắc chắn sẽ không biết. Tôi đoán là ông cụ Hàn nhất định sẽ giấu cô. Một thời gian trước đây, ông cụ Hàn đã đến bệnh viện Bắc Thành để kiểm tra. Bệnh viện đó vừa hay lại là của nhà tôi. Bệnh tim của ông rất không tốt, không thể lại chịu thêm kích thích nữa. Khuôn mặt của Hàn Nhã Thanh trở nên nghiêm túc hơn. Mộ Dung Chi nói như vậy thì tình hình của ông có lẽ rất không lạc quan. Cũng chính là trong khoảng thời gian ông cụ Hàn rời thành phố A, Thành Duy không ngừng liên tục ra tay hành động khiến tình hình của ông cụ Hàn trở nên tồi tệ hơn. Mộ Dung Chi hiển nhiên hiểu rất rõ chuyện này. Tuy nhiên, Mộ Dung Chi không thể lý giải được cách làm của Thanh Duy. Cô nói xem Bùi Giật Duy có ý gì. Tại sao anh ta lại nhắm vào nhà họ Hàn? Anh ta làm như vậy rõ ràng là đối đầu gay gắt. Đối với nhà họ Hàn hay đối với mấy người anh ta đều không có được lợi ích gì. Rốt cuộc anh ta vì sao lại làm như vậy? Mộ Dung Chi đột nhiên dừng lời. Anh âm thầm thở dài, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thanh Thanh, tên công ty Bùi Giật Duy là Thanh Duy. Thanh này là Thanh nào? Cô có quan hệ như thế nào với Bùi Giật Duy? Mắt của Hàn Nhã Thanh sáng lên, rõ ràng tay nắm điện thoại rất chặt. Cô vẫn cũng không trả lời. Thanh Thanh, hai người quen nhau à? Anh đối xử với Hàn Thị như vậy là vì tôi. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Chi không nghe câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Anh biết chắc mình đã đoán đúng. Thanh Thanh quen Bùi Giật Duy. Hơn nữa, không chỉ là quen biết, e rằng... Chuyện này tôi không muốn nhắc tới nữa. Hàn Nhã Thanh lên tiếng, ngắt lời Mộ Dung Chi. Chuyện giữa cô và Bùi Giật Duy không có nhiều người biết. Chuyện xảy ra 6 năm trước, quá khứ đã là quá khứ, cô không muốn nhắc lại. Đương nhiên, Bùi Giật Duy đối xử với Hàn Thị như vậy không phải vì cô. Điều này Hàn Nhã Thanh cũng chưa giải thích với Mộ Dung Trì. Có một số chuyện, một câu, hai câu nói cũng không thể giải thích rõ ràng. Trên điện thoại Mộ Dung Trì hít một hơi. Anh phát hiện một bí mật kinh thiên động địa như thế. Thanh Thanh nhà anh và Bùi Giật Duy suy cho cùng có quan hệ như thế nào? Anh đột nhiên cảm thấy chuyện này trở nên thật phức tạp. Đầu óc anh lúc này cũng trở nên không đủ nhanh nhạy để phân tích. Hàn thị kia bây giờ có quản chuyện này hay không? Em có biết lần này là cơ hội cho Hàn thị không? Có Dương thị đầu tư cho Hàn thị, Thanh Duy còn muốn đối phó với Hàn thị thì phải cân nhắc kỹ một chút. Thanh Thanh, em lựa chọn thế nào? Mộ Dung Chi nói những lời này, giọng nói có chút gì đó hưng phấn. Anh chỉ muốn ép Kiều Thiên Lý vì Hàn Nhã Thanh, muốn cho Kiều Thiên Lý một trận. Bây giờ xem ra khả năng sẽ có một vở kịch lớn khác. Anh cảm thấy bất kể thế nào, anh nhất định phải làm cho Thanh Thanh nhà anh quản việc này. Chỉ có như vậy, vở kịch này mới có thể trở nên đặc sắc. Đến lúc đó cũng có thể nhìn ra Dương Tầm Chiêu có thái độ thế nào với Thanh Thanh nhà anh. Hàn thị bây giờ không có nhà thiết kế. Anh đến Hàn thị làm nhà thiết kế sao? Hàn Nhã Thanh dù không thể nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của anh, nhưng cô tự biết anh nghĩ thế nào. Nhưng là giờ ông đang bị bệnh, Hàn thị lại như vậy, sao cô có thể mặc kệ được? Chỉ là nếu muốn quản, cô phải quản như thế nào? Anh làm không được, anh phải về công ty rồi. Về công ty anh là tổng giám đốc Ngụy Khang. Anh làm nhà thiết kế Hàn thị, điều này không hợp lý. Thanh Thanh, em làm gì phải bỏ gần tìm xa vậy? Bây giờ trình độ thiết kế của em hơn anh, em tự thiết kế là tốt nhất. Đến lúc đó, nếu Dương Tầm Chiêu vẫn không thấy đẹp, anh sẽ thay em xử hắn. Mộ Dung Chi chính là muốn để cô phát triển hơn, nên anh muốn cô thể hiện tài năng. Vì vậy anh đã khẳng định sẽ không nhận việc này. Thanh Thanh, việc này anh khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ. Với tình hình hiện tại của Hàn thị thì cũng trèo trống không được bao lâu nữa. Em cũng biết Hàn thị là tâm huyết cả đời của ông Hàn. Nếu Hàn thị sụp đổ thì đây là một đòn đả kích lớn với ông Hàn. Với tình trạng cơ thể hiện nay của ông Hàn, em nghĩ ông ấy có thể chịu nổi sao? Mộ Dung Chi hiểu rõ Hàn Nhã Thanh. Anh biết cô rất quan tâm đến ông Hàn. Anh cũng biết cô rất hay mềm lòng với những gì mình quan tâm, để ý. Vậy nên Mộ Dung Chi cố ý nói như vậy. Được rồi, anh còn có việc, anh cúp máy trước. Mộ Dung Chi nói xong, không đợi Hàn Nhã Thanh trả lời, cúp điện thoại. Mộ Dung Chi vội vã cúp điện thoại như vậy chính là vì không muốn cô nghĩ đến việc đó, đẩy đó cho anh. Nhiều năm như vậy, Thanh Thanh nhà anh bị chửi quá nhiều, lần này anh muốn Thanh Thanh nhà anh nở mày nở mặt. Hàn Nhã Thanh bị cúp máy như vậy, khóe môi cô có chút giật giật. Mộ Dung Chi được lắm. Hàn Nhã Thanh vừa định cất điện thoại thì lúc này cuộc gọi điện thoại khác lại đến. Hàn Nhã Thanh thấy là điện thoại nhà họ Hàn, dường như không chút do dự nhanh chóng nhấc máy. Thanh Thanh à, ông về rồi, cháu có thể về nhà một chuyến không? Ông có một số việc muốn nói. Điện thoại là của ông cụ Hàn, giọng nói của ông dịu dàng, từ bi, không nghe ra một chút gì bất thường. Vâng, Hàn Nhã Thanh nghĩ đến lúc trước Mộ Dung Chi nói đến tình trạng sức khỏe của ông Hàn, trả lời. Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, chuẩn bị đến nhà họ Hàn. Cùng lúc đó, màn phỏng vấn trực tiếp Kiều Thiên Lý cũng đã kết thúc. Nhưng video phỏng vấn lại nhanh chóng được các tạp chí lớn lan truyền. Tổng giám đốc, có một video anh xem một chút. Thư ký Lưu đến phòng tổng giám đốc, cầm điện thoại, kinh hãi run run đưa ra trước mặt tổng giám đốc. Những phóng viên ca ngợi cô Kiều này không sao, nhưng bọn họ sao lại cứ chửi bới chào phúng phu nhân nhà anh? Đúng là tìm đường chết mà. Cái gì? Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn về phía anh ta, cũng không xem video. Đối với những video vớ vẩn trên mạng, anh từ trước đến nay không có hứng thú gì. Là liên quan tới mợ chủ. Thư ký Lưu biết thói quen của tổng giám đốc nhà mình. Nếu là các video khác, anh ta cũng không dám lấy ra cho tổng giám đốc xem. Thế nhưng đây là video có liên quan đến phu nhân. Dương Tầm Chiêu sững sờ một chút, mắt hơi nheo nheo, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại của thư ký Lưu, nhanh chóng ấn mở video. Tốc độ kia nhanh đến mức khiến thư ký Lưu kinh ngạc. Anh ta theo tổng giám đốc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc gấp gáp vì một chuyện gì đó. Dương Tầm Chiêu ấn mở video, xem thấy các phóng viên chửi bới Hàn Nhã Thanh. Khi thấy đủ các thể loại trào phúng, đôi mắt anh trong nháy mắt lạnh như băng. Thư ký Lưu đứng xa hơn 2 mét mà còn cảm thấy lạnh đến rùng mình. tìm hiểu một chút mấy phóng viên này là của bên nào. Ngày mai tôi không muốn thấy mấy nhà truyền thông này nữa. Dương Tầm Chiêu ngước mắt một chút, gằn từng chữ, từng lời nói lạnh như băng đến thấu xương. Vâng, tôi biết rồi. Thư ký Lưu thở một hơi dài. Anh ta biết những người kia đúng là tìm đường chết. Dám chửi bới phu nhân nhà anh đúng là không sống nổi. Hàn Thị báo danh tham gia hoạt động lần này sao? Thư ký Lưu vừa lúc muốn rời đi, Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên hỏi. Vẫn chưa. Thư ký Lưu dừng bước, cung kính quay về phía tổng giám đốc. Tôi nghe nói nhà thiết kế của phu nhân đều bị các công ty khác đào đi. Bây giờ nhà họ Hàn căn bản không có nhà thiết kế để dùng. Không có nhà thiết kế thì chắc chắn không thể giao nộp một tác phẩm nào. Vậy nên... Thanh Duy. Dương Tầm Chiêu nheo nheo mắt, đột nhiên lạnh lùng nói ra hai chữ. Đúng là Thanh Duy. Mấy năm này Thanh Duy đối phó với Hàn Thị, gần đây nhất thì lại liên tiếp ra tay. Hàn Thị gần đây không được khả quan lắm. Thư ký Lưu nhanh chóng phản ứng, tiếp lời càng nhanh. Nguyên nhân? Dương Tầm Chiêu toát ra hai chữ đơn giản, không thể đơn giản hơn. Người bình thường rất khó hiểu. Thư ký Lưu thật sự là một thư ký tài giỏi, thoáng cái đã hiểu được ý của tổng giám đốc nhà mình. Hơn nữa anh ta cũng đã sớm có sự chuẩn bị đối với chuyện này. Tôi đã điều tra rồi. Ba của Bùi Giật Duy và Hàn Trung Dung có ân oán cá nhân. Năm đó, ba của Bùi Giật Duy mất là bởi vì Hàn Trung Dung, nên Bùi Giật Duy là vì trả thù. Giám đốc vừa hỏi, thư ký Lưu đã nhanh chóng trả lời. Ở bên cạnh tổng giám đốc, mấy chuyện này phải thật khôn khéo. Báo thù. Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu khẽ nheo lại. Báo thù. Nói thế này thì ngược lại là thông suốt mọi chuyện, nhưng anh lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thanh Duy, tên này từ đâu có? Lúc Dương Tầm Chiêu nói câu này, đôi mắt híp lại, hiện lên vài tia cảm xúc khác thường. Ở nhà họ Dương hôm đó, lúc cô nghe thấy lời của ông cụ thì bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh bỗng siết chặt. Khi đó ông cụ vừa đúng lúc nghe được tập đoàn Thanh Duy. Thanh Duy, Thanh, là chữ Thanh này sao? Tên. Thư ký Lưu sửng sốt, chẳng qua chỉ ngạc nhiên một giây, sau đó anh ta lập tức hiểu rõ ý của tổng giám đốc nhà mình. Chữ Thanh trong Thanh Duy giống với chữ Thanh trong tên của bà chủ, nhưng việc này cũng chỉ là trùng hợp. Chuyện này tổng giám đốc không nói, anh ta cũng thật sự không nghĩ đến, cho nên anh ta vẫn chưa điều tra chuyện này. Nhưng anh ta cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Nhà họ Hàn là kẻ thù của nhà họ Bùi. Tên công ty Bùi Giật Duy dùng tên của cô hai nhà họ Hàn, đây quả là không có khả năng. Chỉ là trùng hợp à? Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu đột nhiên chuyển hướng về phía thư ký Lưu. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó bắn thẳng về phía thư ký Lưu. Tôi lập tức đi điều tra ngay. Tim của thư ký Lưu đập thình thịch như muốn ngừng thở. Tuy anh ta cảm thấy không có khả năng, nhưng tổng giám đốc lại nghi ngờ, cho nên chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Tổng giám đốc, Hàn Thị hiện giờ ngay cả một nhà thiết kế cũng không có. Hoạt động lần này, Hàn Thị có khả năng sẽ không tham gia. Thư ký Lưu nghĩ một chút, nhẫn nhịn không được mà lại muốn nói thêm một câu. Thái độ này của tổng giám đốc, nếu như Hàn Thị không tham gia, vậy thì hoạt động lần này có lẽ cũng không cần phải tổ chức nữa. Cho nên thư ký Lưu cảm thấy chuyện này cần phải hỏi rõ. Đợi xem. Dương Tầm Chiêu khẽ nhíu mày. Anh ngược lại không ngờ tình hình hiện tại của Hàn Thị lại gay go như vậy. Anh muốn thông qua chuyện này để thử dò xét Hàn Nhã Thanh. Nhưng thành tích của Hàn Nhã Thanh ở trường, anh cũng đã sớm biết. Hơn nữa 4 năm nay, cô cũng không có bất kỳ tác phẩm thiết kế nào. Vốn dĩ anh đã nghi ngờ cô học thiết kế chỉ là để ngụy trang. Cho nên anh thật sự không xác định được rốt cuộc cô có hiểu thiết kế hay không. Nếu như anh quá ép buộc thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Phải. Thư ký Lưu càng thêm hiểu rõ ý của giám đốc. Đợi xem. Đợi cái gì? Đương nhiên là đợi nhà họ Hàn. Nếu như đợi được nhà họ Hàn tham gia thì hoạt động lần này sẽ tiếp tục tổ chức. Nếu như Hàn Thị không tham gia, vậy hoạt động lần này sẽ... Nói đến đây, tổng giám đốc chính là vì bà chủ. Lúc này ông cụ Dương và vợ của ông cũng đã thấy được video phỏng vấn liên quan đến Kiều Thiên Lý. Ông xem này, Hàn Nhã Thanh này thật sự quá mất thể diện. Bà cụ Dương vốn dĩ bất mãn với Hàn Nhã Thanh, nên khi nhìn thấy tin tức như vậy, đương nhiên càng ghét Hàn Nhã Thanh hơn. Ông nói xem tại sao Tầm Chiêu lại cưới cô ta chứ? Nếu việc này để cho người ta biết được thì mặt mũi nhà họ Dương chúng ta cũng mất hết luôn. Bà cụ Dương hiện giờ rất lo lắng việc Dương Tầm Chiêu cưới Hàn Nhã Thanh bị người ngoài biết được. Ông cụ Dương đang xem video, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Nhưng ông cụ lại không nói gì. Chúng ta nhất định phải tìm cách để Tầm Chiêu mau chóng ly hôn với con ngốc đó đi. Sau đó để cho Tầm Chiêu cưới Thiên Lý. Đứa trẻ Thiên Lý này dịu dàng hiền lành, lại khéo hiểu lòng người. Hơn nữa, vừa thông minh vừa tài giỏi. Chỉ có cô gái như vậy mới xứng với Tầm Chiêu, mới xứng được gả vào nhà họ Dương chúng ta. Bà cụ Dương luôn có dự định như vậy, lúc này lại càng muốn mau chóng thực hiện kế hoạch này. Nhưng quan hệ của cô ta và Ngụy Khang, ông cụ Dương cũng vô cùng bất mãn với Hàn Nhã Thanh. Nhưng ông nghĩ đến quan hệ của Hàn Nhã Thanh và Ngụy Khang vẫn hơi do dự. Quan hệ của cô ta và Ngụy Khang có gì không được chứ? Ông xem hiện giờ Hàn Thị sắp xong rồi, Ngụy Khang quản được sao? Nếu như quan hệ của cô ta và Ngụy Khang thật sự tốt như vậy, sao Ngụy Khang có thể nhắm mắt để cho Hàn Thị phá sản được chứ? Bên Mộ Dung Uyển đó có gì, chỉ là nói suông mà thôi. Ông nói xem, bộ dạng vừa ngốc vừa xấu đó của Hàn Nhã Thanh, Mộ Dung Uyển làm sao có thể sẽ thật sự thích cô ta? Bà cụ Dương ngược lại không cho là đúng mà phản bác. Ông cụ Dương ngước mắt nhìn bà ta, mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên là đang suy xét đến quan hệ lợi và hại trong đó. Hôm đó, lúc Mộ Dung Uyển gọi điện thoại đến, Hàn Nhã Thanh đã xem chuyện cô ta kết hôn với Dương Tầm Chiêu, nói cho Mộ Dung Uyển rồi. Nhưng nhà chúng ta lại không có ý định tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Chuyện này Mộ Dung Uyển cũng không có hỏi. Qua chuyện này thì có thể đoán được quan hệ của cô ta và Mộ Dung Uyển là giả. Bà cụ Dương hiển nhiên suy nghĩ rất chu toàn. Bà nói cũng rất có lý. Đôi mắt của ông cụ Dương lóe lên, khẽ gật đầu. Sự do dự trước đó nhất thời biến mất không còn dấu vết. Nếu như Mộ Dung Uyển thật sự quan tâm đến Hàn Nhã Thanh, mà Hàn Nhã Thanh gả đến nhà họ Dương, nhà họ Dương thậm chí còn không tổ chức hôn lễ, thì chuyện này Mộ Dung Uyển không thể không quan tâm được. Vậy chúng ta phải nghĩ cách để Tầm Chiêu ly hôn với cô ta, sau đó làm cho Tầm Chiêu cưới Thiên Lý. Tôi chỉ chấp nhận một đứa cháu dâu là Thiên Lý thôi. Bà cụ Dương nhìn thấy phản ứng của ông cụ Dương thì cuối cùng cũng thở phào. Chuyện này càng nhanh càng tốt. Chuyện này tôi sẽ cố nghĩ cách. Trong đôi mắt của ông cụ Dương hiện lên vài phần quyết đoán. Vì mặt mũi của nhà họ Dương, Hàn Nhã Thanh nhất định phải tự cút đi. Nhà họ Dương bận họ đuổi không nổi người như vậy. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng trở về nhà họ Hàn. Lúc Hàn Nhã Thanh đi vào nhà thì trong phòng khách chỉ có một mình ông cụ Hàn. Thanh Thanh, cháu về rồi. Ông cụ Hàn nhìn thấy cô, trên gương mặt lập tức nở nụ cười. Đứng dậy nói, nào, cháu vào trong phòng làm việc với ông nội. Ông nội có chút chuyện muốn nói. Hàn Nhã Thanh không nói nhiều, cùng ông cụ Hàn đi lên lầu. Sau khi vào phòng làm việc, ông cụ Hàn đem tài liệu sớm đã chuẩn bị đưa đến trước mặt Hàn Nhã Thanh. Thanh Thanh, cháu ký phần tài liệu này đi, ông sai người đi làm thủ tục. Hàn Nhã Thanh khẽ ngạc nhiên, theo bản năng cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Cô phát hiện những tài liệu này đều là một phần hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đều là tài sản dưới tên của ông cụ Hàn, đều chuyển hết cho cô. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ lóe lên, trái tim khẽ run. Ông cụ Hàn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh không nói chuyện, tiếp tục chậm rãi nói. Ông nội vốn dĩ muốn đem công ty giao cho cháu. Ông cụ Hàn ngừng nói, đè nén cảm xúc của mình lại. Ông nội biết cháu không thích quản chuyện của công ty. Nói thật, việc quản lý công ty rất mệt. Ông nội cũng không muốn nhìn thấy cháu chịu khổ, nên ông nội quyết định bán công ty đi. Số tiền bán được đến lúc đó, ông nội sẽ chuyển tiếp cho cháu. Ông nội muốn bán công ty? Hàn Nhã Thanh chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ông cụ Hàn. Bởi vì quá kinh ngạc nên giọng của cô cao lên vài phần. Cô biết tình hình hiện tại của Hàn Thị rất không ổn, nhưng cô lại không ngờ ông nội muốn bán công ty đi. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến lời của Mộ Dung Chi, cũng hiểu rõ cách nghĩ của ông nội. Hiện giờ ông nội có bệnh tim, hiển nhiên đã không còn sức lực để quản lý công ty. Nếu cứ theo đà này thì Hàn Thị sớm muộn cũng phá sản. Ông nội chắc chắn nghĩ đến việc công ty chưa bị phá sản thì nhanh chóng bán công ty đi. Như vậy thì cũng có thể bán được nhiều tiền, để lại cho cô cũng nhiều tiền hơn. Cô biết Hàn Thị là tâm huyết cả đời của ông nội. Ông nội đưa ra quyết định như vậy, trong lòng hẳn là rất khó chịu. Đúng vậy, ông nội cũng lớn tuổi rồi. Việc công ty, ông nội cũng không quản được bao lâu nữa. Ông nội muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ông nội cũng không muốn để cháu chịu khổ, cho nên bán đi cũng tốt. Lúc ông cụ Hàn nói câu này, trên mặt mang theo nụ cười từ ái. Ông cụ Hàn che giấu cảm xúc rất tốt, nhìn không ra được có gì khác thường, cũng nhìn không ra được có chỗ nào là không nỡ. Nhưng Hàn Nhã Thanh là chuyên gia tâm lý học, làm sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ của ông nội. Cô biết Lúc ông nội nói những lời này, chắc chắn trái tim đau như cắt. Hàn Nhã Thành biết tất cả quyết định mà ông nội đưa ra đều là vì cô, không muốn để cô lo lắng, còn muốn để cô để lại cho cô thật nhiều tiền. Trước đây cô chưa từng hỏi thăm chuyện của công ty, nhưng hiện giờ cô ngược lại không thể không quan tâm. Ông nội, ông đã nói sẽ đưa công ty giao cho cháu, sao lại nói là bán như vậy được? Hàn Nhã Thanh nhìn về phía ông cụ Hàn, trên gương mặt cố ý mang theo vài phần bất mãn. Thanh Thanh, cháu có ý gì? Ông cụ Hàn sửng sốt, hơi nghi ngờ nhìn về phía cô. Trước kia ông đã từng nhắc đến chuyện công ty với Hàn Nhã Thanh, nhưng cô đều cự tuyệt. Cho nên ông cụ cảm thấy việc ông đem công ty bán đi thì cô sẽ không phản đối. Ông nội hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuyện công ty tạm thời cứ giao cho cháu. Hàn Nhã Thanh tuy không có hứng thú với chuyện ở công ty, nhưng với tình hình hiện giờ, cô thật sự không thể buông tay ngồi xuống được. Thanh Thanh, quản lý công ty rất cực khổ. Ông của Hàn hiển nhiên không ngờ Hàn Nhã Thanh đột nhiên sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trong lòng của ông nhất thời trở nên phức tạp. Vốn dĩ, ông không có ý định đem tình hình của công ty nói cho Thanh Thanh. Ông nội yên tâm, cháu sẽ quản lý tốt công ty. Hàn Nhã Thanh đã quyết định rồi, chắc chắn sẽ không thay đổi. Thanh Thanh, thật ra tình hình hiện tại của công ty chúng ta không tốt, cho nên... Ông cụ Hàn thấy thái độ của Hàn Nhã Thanh như vậy, biết cũng không thể tiếp tục lừa gạt được nữa. Cháu biết. Hàn Nhã Thanh khẽ ngắt lời của ông nội. Cháu biết à? Ông của Hàn ngạc nhiên, khuôn mặt sững sờ nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Cháu biết nhà thiết kế của Hàn thị chúng ta bị Thanh Duy trả giá cao mà đoạt đi rồi. Cháu cũng biết nếu đối tác của chúng ta cũng đều bị Thanh Duy trả giá cao mà ngăn chặn không cho hợp tác. Cháu rất rõ tình hình hiện giờ của công ty. Hàn Nhã Thanh đã quyết định chuyện quản lý công ty thì đương nhiên ở trước mặt ông nội không thể che giấu gì nữa. Thanh Thanh, cháu đã biết hết sao? Trên gương mặt của ông cụ Hàn mang theo vài tia kinh ngạc. Cháu đã biết tình hình của công ty như vậy mà vẫn muốn tiếp tục quản lý công ty sao? Đôi mắt của ông cụ Hàn lóe lên, gương mặt khẽ biến. Thanh Thanh, cháu định đi cầu xin Bùi Giật Duy phải không? Ông nội biết cháu và cậu ta đã từng... Ông cụ Hàn khẽ thở dài một cái, vẻ mặt đột nhiên cương quyết hơn. Nhưng ông nội không cho phép cháu vì Hàn thị mà đi cầu xin cậu ta. Một câu không cho phép của ông cụ đủ để biểu thị thái độ của ông. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu suy nghĩ của ông nội, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Ông nội thật sự quan tâm đến cô, thật sự thương yêu cô. Ông nội yên tâm, cháu sẽ không đi cầu xin anh ta. Lúc Hàn Nhã Thanh nói câu này thì vẻ mặt rất cương quyết. Cầu xin Bùi Giật Duy ư? Cô chưa từng nghĩ đến cách này. Vậy cháu định làm thế nào? Ông của Hàn nhìn thấy thái độ đó của cô, khẽ thở ra, nhưng vẻ mặt lại càng hoài nghi hơn. Ông nội biết chuyện công ty Dương Thị muốn đầu tư châu báu không? Còn cảm thấy Hàn thị của chúng ta cũng có thể tham gia. Trong lòng của Hàn Nhã Thanh đã có quyết định, chuyện này đương nhiên cũng không thể giấu giếm ông nội. Ông nội đương nhiên biết, nhưng hiện giờ Hàn thị căn bản không có nhà thiết kế nào tử tế cả, cũng không có tác phẩm nào. Dương Tầm Chiêu đó, ông nội cũng biết cậu ta. Cậu ta không phải là người dễ lừa gạt. Ông cụ Hàn nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, nhất thời lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chúng ta không lừa đảo, chúng ta dựa vào thực lực. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy ông cụ như vậy, nhịn không được mà nở nụ cười. Cô cảm thấy ông nội thỉnh thoảng cũng rất đáng yêu. Cô đương nhiên biết Dương Tầm Chiêu cũng không phải là người dễ lừa gạt. Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh không định tham gia chuyện này, bởi vì thời gian thỏa thuận kết hôn của cô và Dương Tầm Chiêu chỉ có một năm. Cô sợ hiện giờ nếu hai công ty giao thiệp với nhau thì cô và Dương Tầm Chiêu sau khi ly hôn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như Hàn Thị dựa vào sức lực để lấy được sự hợp tác lần này, thì cho dù cô và Dương Tầm Chiêu sau khi ly hôn một năm rồi, thì sự hợp tác giữa Hàn Thị và Dương Thị cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cùng lắm thì sau này mỗi năm cung cấp cho vài tác phẩm thiết kế. Chuyện này đối với cô mà nói không có gì khó. Thực lực. Lần này Dương Thị đặc biệt tuyên bố rằng chỉ xem tác phẩm thiết kế, hơn nữa còn do Dương Tầm Chiêu định đoạt. Hàn Thị chúng ta hiện giờ ngay cả một nhà thiết kế cũng không có, còn nói đến chuyện thực lực. Cho dù chúng ta ra giá cao, trong một thời gian ngắn cũng không tuyển được một nhà thiết kế giỏi. Ông cụ Hàn lắc đầu, khẽ thở dài. Ông nội yên tâm, cháu đã có cách. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy bộ dạng thất vọng của ông nội thì lỗ mũi có chút chua xót. Hàn Thị là tâm huyết cả đời của ông nội, giờ đây lại trở thành như vậy, ông nội chắc chắn rất buồn. Cháu có thể tìm được cách gì? Cháu đừng an ủi ông nội nữa. Nhưng ông cụ Hàn hiển nhiên không tin tưởng, chỉ cho rằng cô đang an ủi mình. Thanh Thanh, chuyện công ty không đơn giản như vậy. Ông nội, dù sao hiện giờ Hàn Thị đã đi đến nước này rồi, thì ông buông tay để cho cháu thử xem sao. Chỉ sợ ngựa chết thành ngựa sống à? Hàn Nhã Thanh biết ông nội rất lo lắng, cô cố ý thờ ơ nói. Được, cháu đã nói như vậy thì ông nội đồng ý với con. Ngày mai ông nội đi cùng cháu đến công ty mở một hội nghị, tuyên bố chuyện này với mọi người. Ông cụ Hàn nghe thấy cô nói như vậy, lo lắng trong lòng vốn dĩ cũng vơi bớt. Nếu cô đã muốn vậy, vậy ông cụ cứ mặc cho cô làm thôi. Thành hay không thành đều không quan trọng, kết quả xấu nhất cũng chỉ là đến lúc đó bán được công ty được ít tiền hơn chút. Chỗ tài sản ông cụ để lại cho Thanh Thanh cũng đủ để cô dùng cả đời rồi. Đương nhiên, rõ ràng ông cụ Hàn cũng không ôm hy vọng gì với Thanh Thanh. Mặc dù năm đó ông cụ Hàn cho Hàn Nhã Thanh đi học thiết kế, nhưng ông cụ cũng biết rõ ràng tình hình học tập của Hàn Nhã Thanh trong trường mấy năm nay. Mặc dù ông cụ thật sự yêu thương cháu gái mình, nhưng ông cụ vẫn phải chấp nhận một vài sự thật. Ví dụ như về mặt thiết kế, quả thật Thanh Thanh nhà ông cụ chỉ gọi là tạm được mà thôi. Tất nhiên Hàn Nhã Thanh có thể nhìn ra suy nghĩ của ông cụ Hàn, nhưng cô cũng không giải thích gì. Có một số việc không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát. Trước tiên cháu ký tên lên những tài liệu này đi. Ông cụ Hàn thấy Hàn Nhã Thanh vẫn chưa ký tên trên tài liệu lại giục lần nữa. Bây giờ tình hình của công ty đã thế này, còn tiếp tục giày vò thêm, ông cụ thật sự không biết tình hình sẽ trở thành thế nào nữa. Vì vậy cứ phải chuyển những thứ này cho Thanh Thanh trước đã. Hàn Nhã Thanh đã xem tài liệu rồi, chỗ tài sản này cũng không phải là số lượng nhỏ. Hàn Nhã Thanh không muốn tiếp nhận, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của ông cụ Hàn, cô biết mình nói gì cũng vô dụng, nên cũng chiều theo ý ông cụ mà ký tên. Hàn Nhã Thanh vừa ký xong thì điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra, thoáng nhìn rồi lập tức nhận cuộc gọi, đồng thời cũng rất tự nhiên mà bước ra ngoài. Vốn dĩ ông cụ Hàn đứng ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh, nhưng tốc độ của cô quá nhanh, ông cụ cũng không nhìn thấy rõ tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Dương Tầm Chiêu truyền đến. Ở nhà. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ nhấp nháy. Hạ giọng nói nghe vào lại càng thấy dịu dàng. Ở nhà họ Hàn. Ông nội về rồi. Ông cụ Hàn vốn đang tò mò gương mắt nhìn cô, vừa nghe thấy lời này đôi mắt đột nhiên lóe sáng. Đang ở nhà thì ở nhà thôi, vì sao còn phải đặc biệt giới thiệu là nhà họ Hàn? Ở thành phố A, ngoại trừ nhà họ Hàn, cô không còn nhà nào khác nữa sao? Có vấn đề lớn. Hơn nữa Thanh Thanh còn đặc biệt nhắc đến chuyện ông trở về rồi nữa. Thanh Thanh là đang báo cáo chuyện của ông cho người bên kia điện thoại sao? Vấn đề lại càng lớn hơn rồi. Ông cụ Hàn nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh, con ngươi sáng lên. Người kia và Thanh Thanh nhà ông cụ có quan hệ thế nào? Mặc dù ông cụ không nhìn thấy được biểu cảm của người gọi đến, nhưng mặc dù lúc nhận điện thoại Thanh Thanh đã đi ra ngoài, nhưng ông cụ vẫn mơ hồ nghe thấy được giọng nói đầu bên kia điện thoại là của một người đàn ông. Giọng nói của một người đàn ông rất chững chạc, rất điềm tĩnh. Điện thoại của một người đàn ông sao? Lúc này tất cả trong mắt ông cụ Hàn đều là sao nhỏ lấp lánh. Khi nào về? Lông mày của Dương Tầm Chiêu khẽ trao lại. Anh biết ông cụ Hàn về rồi. Cô về là chuyện bình thường, đến không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái như vậy. Vẫn chưa biết. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến ông cụ Hàn vẫn ở bên cạnh, nên có mấy lời cô khó nói ra rõ ràng được. Hàn Nhã Thanh cũng nghĩ rằng tối nay có thể mượn việc ông cụ Hàn trở về để không phải đến chỗ của Dương Tầm Chiêu. Tôi đến đón em. Dương Tầm Chiêu há lại không hiểu suy nghĩ của cô chứ. Một câu nói của cậu ba Dương phá vỡ tất cả ý định của Hàn Nhã Thanh. Khi cậu ba Dương nói lời này, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh cảm thấy ý nghĩa này rất tốt, vô cùng tốt. Tay cầm di động của Hàn Nhã Thanh khẽ run rẩy. Điện thoại di động suýt nữa rơi xuống đất. Anh đến đón cô ư? Nếu để cho anh đến đón cô, hậu quả sau đó cô nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Không cần, không cần. Tôi cúp trước đã. Lúc này đang đứng ngay trước mặt ông cụ Hàn, Hàn Nhã Thanh cũng không dám nói thêm gì nữa. Cô nghĩ cứ cúp điện thoại trước đã, sau đó lập tức rời đi. Chờ đến khi ra khỏi nhà họ Hàn, cô lại gọi điện cho Dương Tầm Chiêu. Sao thế? Có bạn trai sao? Điện thoại của bạn trai à? Ông cụ Hàn chính là cáo già đã bươn trải trong thương trường nhiều năm. Mặc dù Hàn Nhã Thanh không nói rõ ràng gì, nhưng ông cụ cũng nhìn ra chuyện mờ ám bên trong. Ông cụ nhanh chóng đi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, đôi mắt chứa đầy ý cười và ý tứ sâu xa nhìn Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đang cúp điện thoại. Vốn dĩ tay cô ấn vào nút tắt cuộc gọi, nhưng ông cụ Hàn đột nhiên bước đến trước mặt cô, lại thêm câu nói kia của ông cụ Hàn. Hàn Nhã Thanh đang giật nảy mình, ngón tay cô trượt đi, trượt đến chỗ khác, không thể lập tức cúp điện thoại. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không chú ý đến điểm này. Không phải. Hàn Nhã Thanh không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát nhanh nhẹ. Thật ra cô nói lời này cũng không coi là nói dối. Vốn dĩ Dương Tầm Chiêu cũng không phải là bạn trai cô. Dương Tầm Chiêu hẳn là phải chồng cô. Cậu ba Dương bên kia điện thoại nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của họ. Nghe cô không chút do dự phủ nhận, hai mắt của anh hơi nheo lại. Không phải à? Chẳng lẽ cậu ta không phải là bạn trai của cháu nói sao? Ông cụ Hàn há có thể dễ dàng cho qua như vậy. Hàn Nhã Thanh không phát hiện điện thoại của mình chưa cúp, nhưng ông cụ Hàn lại phát hiện. Trong mắt ông cụ mơ hồ nhiều thêm mấy phần ý cười. Bên kia điện thoại, đôi mắt đang nheo lại của Dương Tầm Chiêu cũng mơ hồ nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo. Bạn trai mà cô nói. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chật lóe. Bạn trai mà cô nói. Cô nói đến bạn trai lúc nào? Cô lớn như vậy rồi cũng chỉ từng nói đến một người bạn trai. Người đó chính là... Mà ông nội cũng biết chuyện kia. Nhưng chuyện kia đã qua rồi, không có lý do gì mà ông nội lại đột nhiên nhắc đến. Thanh Thanh à, ông nội sẽ không phản đối cháu có người yêu, nên cháu cũng đừng giấu ông nội nữa. Chuyện cháu yêu đương với bạn trai ở trường học nước mờ, ông nội đã biết từ lâu rồi. Ông cụ Hàn thoáng nhìn Hàn Nhã Thanh, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn biểu cảm vô cùng hòa ái. Hàn Nhã Thanh bối rối, cô vốn dĩ chưa từng nói gì đến bạn trai, sao ông nội lại biết? Cháu còn muốn gạt ông nội à? Lần trước ông nội đi thăm cháu, tận mắt nhìn thấy hai người các cháu tâm đầu ý hợp, thành đôi thành cặp. Lên lúc ấy ông nội cũng không quấy rầy các cháu nữa. Ông cụ Hàn cũng không đợi Hàn Nhã Thanh trả lời, đã nói tiếp. Vốn dĩ ông cụ Hàn cũng không phải nói cho Hàn Nhã Thanh nghe. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chợt lóe. Tâm đầu ý hợp, thành đôi thành cặp. Thế là với ai? Cùng với người nào hả? Đôi mắt đang híp lại của Dương Tầm Chiêu che giấu lạnh lẽo sắc bén, rõ ràng khuôn mặt cũng trở nên thâm trầm hơn. Tâm đầu ý hợp, thành đôi thành cặp. Thoạt nhìn thằng nhóc kia không tệ. Nếu cậu ta thật lòng thích cháu, đến nhà họ Hàn cầu hôn, chắc chắn ông nội sẽ đồng ý. Ông cụ Hàn cố ý nói những lời này cho người bên kia điện thoại nghe. Thật ra ông cụ Hàn cũng không chắc chắn người gọi điện thoại đến có phải là người mà ngày đó ông cụ nhìn thấy hay không. Nhưng từ trong cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, lúc này ông cụ Hàn có thể kết luận quan hệ giữa người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại với Thanh Thanh nhà ông tuyệt đối không phải bình thường. Nếu anh chính là người đàn ông ở với Thanh Thanh mà ngày đó ông nhìn thấy, ông cụ đã nói rất rõ ý tứ của mình rồi. Nếu người kia yêu Thanh Thanh, vậy thì nên đến cầu hôn thôi. Nếu lúc này người bên kia điện thoại không phải người đàn ông mà ngày đó ông cụ nhìn thấy, vậy lời này của ông cụ coi như kích thích anh một chút, để anh ghen tuông, hờn dỗi, lo lắng. Nói không chừng sẽ có vui mừng bất ngờ đấy. Tóm lại tất cả những gì ông cụ làm cũng đều là vì hạnh phúc của Thanh Thanh nhà mình. Mục đích duy nhất của ông cụ chính là Thanh Thanh nhà ông tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, mau chóng lấy chồng. Nhưng dù thế nào thì ông cụ Hàn cũng không nghĩ đến. Lúc này người bên kia điện thoại đã là cháu rể của mình. Cho nên lúc này kích thích của ông cụ cũng thật quá lớn rồi. Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến khi ở trong trường học nước mờ, cô rất ít khi tiếp xúc với sinh viên nam. Tình huống mà ông nội nói, khả năng duy nhất chính là thấy cô ở cùng Mộ Dung Chi. Chắc chắn cô với Mộ Dung Chi là không thể nào. Ông nội nghĩ nhiều thật rồi. Cháu dám nói người đàn ông mới gọi điện thoại cho cháu không có quan hệ gì với mình không? Chỉ là đột nhiên ông cụ Hàn lại cắt ngang lời cô nói, thẳng thắn hỏi một câu. Rất rõ ràng ông cụ Hàn cố ý hỏi câu này. Không, có. Nhưng có lẽ vì có chút chột dạ, khi Hàn Nhã Thanh trả lời thì khẽ dừng lại một lát. Chỉ một lát như vậy, khi nghe cũng không rõ ràng lắm. Thoáng dừng lại cũng không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của hai chữ này. Hàn Nhã Thanh vừa trả lời câu hỏi này, vừa cất điện thoại trong tay vào túi. Khóe miệng Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, mơ hồ mang theo quỷ dị khiến người ta rùng mình. Cô và anh không hề có quan hệ. Tốt, rất tốt. Không hề có chút quan hệ nào sao? Con người của ông cụ Hàn

Bà cụ Hình khẽ thở dài một hơi, trên mặt mơ hồ mang theo cảm xúc phức tạp. Ông cụ Hàn ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Sau khi Hàn Nhã Thanh rời khỏi nhà họ Hàn thì muốn gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu, tránh cho anh lại đến đón cô thật. Cô lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại của cô đang hiển thị cuộc gọi. Đang hiển thị cuộc gọi. Hàn Nhã Thanh nhìn thời gian cuộc gọi, trò chuyện trên màn hình di động, đáy lòng sợ hãi, run rẩy. Giờ phút này điện thoại đang trong cuộc gọi, trên màn hình điện thoại không biểu hiện dãy số của đối phương, nhưng mà có thể nhìn thấy thời gian của cuộc trò chuyện. Màn hình điện thoại di động của cô hiện thời gian trò chuyện đã là 18 phút. 18 phút. 18 phút trước Dương Tầm Chiêu đã gọi cho cô một cuộc điện thoại, nhưng mà cô rõ ràng đã tắt máy rồi mà. Tại sao vẫn ở trạng thái trò chuyện vậy? Chẳng lẽ lúc nãy cô không cúp máy à? Hàn Nhã Thanh nhớ đến lúc đó cô đang định cúp điện thoại, ông cụ Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô, dọa cô giật nảy mình. Sau đó hình như cô không cúp điện thoại thành công. Nếu như lúc nãy cô đã cúp điện thoại thành công, như vậy thì... Hàn Nhã Thanh run rẩy một cái theo bản năng. Hàn Nhã Thanh âm thầm hít một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Cô nhớ lại, cho giờ là lúc nãy cô không có cúp điện thoại. Hiện tại thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, Dương Tầm Chiêu chắc chắn cũng không có nghe điện thoại đâu nhỉ. Dù sao, anh cũng đang bận như vậy mà. Alo. Hàn Nhã Thanh đưa điện thoại di động đặt bên tai thăm dò gọi một tiếng. Gọi một tiếng này, hô hấp của cô rất nhẹ. Nếu như giờ phút này không có ở bên lỗ tai của Dương Tầm Chiêu, chắc chắn Dương Tầm Chiêu sẽ không nghe được. Hàn Nhã Thanh đang thầm nghĩ, khẳng định là không trả lời, khẳng định là không trả lời. Nói. Chỉ là một giây sau, giọng nói của Dương Tầm Chiêu đã truyền tới. Chỉ nói một chữ đơn giản, không thể đơn giản hơn được nữa. Trong lúc nhất thời cũng không nghe ra quá nhiều cảm xúc, Hàn Nhã Thanh lại hung hăng hít vào một hơi. Lấy tốc độ trả lời này của anh, Hàn Nhã Thanh rất nghi ngờ anh vẫn luôn cầm điện thoại, vẫn luôn nghe. Đoạn đối thoại lúc nãy cô nói với ông, lúc nãy hình như em đã quên tắt điện thoại rồi. Hàn Nhã Thanh vẫn cảm giác khả năng vẫn luôn cầm điện thoại và nghe hẳn cũng không phải là quá lớn. Dù sao anh cũng là người bận rộn, tuyệt đối sẽ không là ra chuyện ngây thơ, nhàm chán như vậy. Cho nên rõ ràng giờ phút này lời nói của Hàn Nhã Thanh mang theo vài phần thăm dò. Hàn Nhã Thanh nghĩ rằng có lẽ là lúc này Dương Tầm Chiêu đúng lúc muốn gọi điện thoại, cho nên đúng lúc cầm điện thoại lên. Trùng hợp, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tôi biết. Sao Dương Tầm Chiêu không nghe ra được ý dò xét của cô? Khóe môi của anh chậm rãi cong lên từng chút một. Câu trả lời sơ sài này mang theo vẻ hờ hững. Hàn Nhã Thanh lại sửng sốt. Anh biết à? Anh biết là có ý gì? Anh biết là đại biểu cho cái gì? Lời nói và giờ phút này của anh rất đơn giản, nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại có một loại dự cảm không tốt. Cô và Dương Tầm Chiêu đã ở chung với nhau được một đoạn thời gian rồi. Cô cũng coi như đã hiểu rõ Dương Tầm Chiêu. Lúc Dương Tầm Chiêu càng ở trong tình huống như vậy thì càng nguy hiểm. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh vẫn ôm chút tâm lý may mắn. Cô cảm giác Dương Tầm Chiêu là một người bận rộn như vậy chắc là sẽ không thể nào. Đoạn đối thoại của em với ông cụ Hàn lúc nãy, những gì nên nghe được, những gì không nên nghe được, tôi đều đã nghe hết rồi. Nhưng mà một giây sau, ở đầu dây bên kia điện thoại, cậu ba Dương gằn từng câu từng chữ truyền tới, hoàn toàn đã đánh vỡ một chút may mắn cuối cùng ở trong lòng của Hàn Nhã Thanh. Nên nghe được, không nên nghe được. Hàn Nhã Thanh nhớ đến đoạn đối thoại lúc nãy của cô với ông cụ. Cái nào anh nên nghe, cái nào anh không nên nghe. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ trước sau, cảm giác anh nghe lén bọn họ nói chuyện như vậy là không đúng đâu. Đương nhiên lời nói này Hàn Nhã Thanh bây giờ chắc chắn không dám nói ra. Thật ra thì Hàn Nhã Thanh cảm giác dựa vào mối quan hệ giữa cô với Dương Tầm Chiêu, những lời mà lúc nãy cô đã nói với ông cụ, Dương Tầm Chiêu có nghe được thì chắc cũng không có gì cả. Bọn họ vốn chỉ là kết hôn trên hợp đồng. Hàn Nhã Thanh nghĩ như vậy, anh đã nghe được rồi thì cứ nghe đi, cũng không sao cả. Ông xã, Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng gọi một tiếng với điện thoại. Vẫn là loại âm thanh ngọt ngào, mềm mại như bình thường. Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Ở đầu dây bên kia điện thoại, con người của cậu ba Dương nguy hiểm nheo lại, trong giọng nói mang theo cảm giác hơi cắn răng nghiến lợi. Hàn Nhã Thanh im lặng. Tình huống gì đây? Lời này là có ý gì đây? Mặc dù anh với cô là kết hôn hợp đồng, nhưng mà cũng đã nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, làm sao lại không có quan hệ gì được chứ? Hàn Nhã Thanh đột nhiên lại nhớ đến đoạn đối thoại lúc nãy của cô với ông cụ. Cô lập tức đã hiểu rõ, cậu Ba Dương đây là đang lấy lời nói lúc nãy của cô để chèn ép cô đây mà. Nhưng mà anh có ý gì chứ? Bọn họ vốn chỉ là kết hôn trên hợp đồng. Trên hợp đồng rõ ràng đã viết là kết hôn âm thầm, không công khai với người bên ngoài. Ngoại trừ người nhà họ Dương thì không được nói cho những người khác. Cho nên, lời mà lúc nãy cô đã trả lời ông nội đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Theo lý mà nói thì anh cũng không có phải là quá tức giận đâu chứ. Vào lúc này, ở trong phòng làm việc, Thư ký Lưu đứng ngay thẳng ở một bên, nhìn khuôn mặt âm u của tổng giám đốc nhà mình sắp biến thành màu đen. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lúc này tổng giám đốc thật đáng sợ. Tổng giám đốc là đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Tổng giám đốc nói chuyện là có quan hệ với người ta. Sao mà tổng giám đốc cứ luôn cầm điện thoại nói chuyện với người không có quan hệ gì? Anh ta cũng đã đi vào hơn mười mấy phút rồi. Tổng giám đốc vẫn luôn cứ gọi điện thoại. Có điều thì lúc nãy tổng giám đốc không nói gì, nhưng mà vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thư ký Lưu liền nhận định đó là cuộc điện thoại rất quan trọng, cho nên anh ta vẫn cứ luôn đứng ở đó mà không dám quấy nhiễu. Nhưng mà bây giờ tổng giám đốc vừa mới mở miệng lại nói không có quan hệ với người ta. Không có quan hệ mà tổng giám đốc lại gọi cuộc gọi hơn mười mấy phút với người ta. Sao mà anh ta cứ cảm thấy lời nói lúc nãy của tổng giám đốc miệng không giống với tim vậy chứ? Vậy anh nói thử xem là có hay là không có đây? Hàn Nhã Thanh suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra nguyên nhân mà Dương Tầm Chiêu tức giận. Bởi vì nghĩ không ra tại sao Dương Tầm Chiêu lại tức giận, cho nên trong lúc nhất thời Hàn Nhã Thanh cũng không xác định được nên phải làm hay là trả lời Dương Tầm Chiêu như thế nào đây. Lúc này Hàn Nhã Thanh có làm như thế nào thì cũng không nghĩ ra được nguyên nhân chính mà Dương Tầm Chiêu tức giận. Mộ Dung Chi đã từng nói về phương diện tình cảm thì Hàn Nhã Thanh như là một kẻ ngốc. Lời nói này thật sự không hề qua trương chút nào. Dương Tầm Chiêu im lặng. Anh cảm thấy hơi thở ngột ngạt đột nhiên lại mắc nghẹt ở trong ngực mình. Trong lúc nhất thời không thể lên tiếng được, cũng không thể xuống được. Giờ phút này nếu như cô đang đứng trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ bóp chết cô, không hề do dự một chút nào. Em cứ nói thử xem. Dương Tầm Chiêu cố gắng đè lén nửa giận của mình xuống. Người phụ nữ đáng chết này, cô nói còn dám hỏi anh nữa hả? Ở trong nhà họ Dương thì mối quan hệ của chúng ta chính là vợ chồng. Ra khỏi nhà họ Dương rồi thì chúng ta không có quan hệ gì cả. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nhấp nháy. Dựa vào nội dung trong hợp đồng của bọn họ mà trả lời một câu chính xác nhất. Hợp đồng là do cô viết, cho nên đối với hợp đồng thì cô đã phân tích hết sức kỹ càng. Cho nên anh cứ yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ mối quan hệ của chúng ta ở bên ngoài. Hàn Nhã Thanh lại bổ sung thêm một câu nữa. Cô cảm thấy nói như vậy thì cũng không thể sai gì nữa đâu nhỉ. Bàn tay đang cầm di động của Dương Tầm Chiêu nắm chặt lại, nắm thật chặt, thiếu chút nữa là bóp nát cả điện thoại. Giờ phút này anh thật sự muốn bóp chết cô. Anh cảm thấy lúc này anh mà còn tiếp tục nói chuyện với cô nữa, đoán chừng thật sự có thể bị cô làm cho tức chết. Một giây sau, Dương Tầm Chiêu trực tiếp cúp điện thoại. Thư ký Lưu vẫn luôn đứng ở một bên. Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại thì trên màn hình điện thoại đang biểu hiện nhật ký cuộc gọi. Thư ký Lưu thấy được ở trên đó duy nhất chỉ ghép trò chuyện là Hàn Nhã Thanh. Còn người của thư ký Lưu nhanh chóng chớp nháy. Lúc nãy tổng giám đốc đang nói chuyện điện thoại với bà chủ hả? Má ơi! Anh ta còn nói là sao anh ta lại cảm giác được lời nói lúc nãy của tổng giám đốc lại không thành thật như vậy? Hóa ra là đang tức giận với bà chủ hả? Bà chủ thật là lợi hại, lại có thể làm cho tổng giám đốc tức thành dạng này. Anh ta đã đi theo bên cạnh tổng giám đốc nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tổng giám đốc tức giận như thế này. Tổng giám đốc với bà chủ đây là đang cãi nhau ư? Hơn nữa thoạt nhìn hình như là rất nghiêm trọng. Trên mặt của thư ký Lưu nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tổng giám đốc với bà chủ cãi nhau, anh ta chắc chắn phải giúp tổng giám đốc nghĩ cách giải quyết. Nếu không thì tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, người đầu tiên gặp nạn chắc chắn là anh ta. Vào phút này, thư ký Lưu tràn đầy ham muốn được sống sót. Hàn Nhã Thanh nhìn cuộc gọi bị ngắt, đôi mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy. Mặc dù cô không nghĩ ra tại sao Dương Tầm Chiêu lại tức giận, nhưng mà cô biết Rõ ràng Dương Tầm Chiêu đang tức giận, tức giận đến nỗi trực tiếp cúp điện thoại của cô. Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ nghĩ vẫn là bấm điện thoại gọi cho Dương Tầm Chiêu lần nữa. Trong phòng làm việc, điện thoại của Dương Tầm Chiêu đột nhiên vang lên. Thư ký Lưu đang suy nghĩ giải quyết vấn đề này như thế nào thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng. Sau đó liền nhìn thấy được cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Tổng Giám Đốc. Thư ký Lưu ngẩn người, lập tức thở dài ra một hơi. Ai nha, bà chủ thật sự là một người có lòng khoan dung lớn lao, một người có hiểu biết. Lúc nãy Tổng Giám Đốc nói chuyện không dễ nghe như vậy, còn cúp điện thoại của bà chủ. Bà chủ là còn chủ động gọi điện thoại đến. Thật sự hiếm có, thật sự hiếm có. Như vậy thì chắc sự tức giận của Tổng Giám Đốc sẽ tiêu tan. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Hàn Nhã Thanh gọi điện thoại đến, sắc mặt âm trầm trong nháy mắt đã hỏa hoãn, khóe môi dường như còn hơi gương lên một nụ cười. Cô đây là rút cuộc đã biết sai rồi, gọi điện thoại đến để kiểm điểm. Thư ký Lưu nhìn tình huống này, trái tim của anh ta cũng đã hoàn toàn buông xuống. Thật tốt, thật là tốt. Alo. Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại vang lên 3 tiếng, sau đó mới nhận. Khóe môi của thư ký Lưu hơi kéo ra, rõ ràng trong lòng Tổng Giám Đốc gấp gáp hơn cái gì khác, còn làm bộ. Tổng Giám Đốc, anh cứ như thế này thật sự được à? Khi nào thì anh về nhà? Hàn Nhã Thanh cảm giác rằng mặc kệ hiện tại mối quan hệ giữa cô với Dương Tầm Chiêu là gì, cô đều cảm thấy hẳn nên nói chuyện rõ ràng này ra. Đương nhiên là có một số chuyện chắc chắn không thể nói rõ ràng trong điện thoại được. Cô cảm giác hẳn là sau khi về nhà rồi nói chuyện đàng hoàng với anh lại. Tôi vẫn còn một cuộc họp quan trọng, có chuyện gì thì cứ nói đi. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhanh chóng chớp nháy. Lần này Hàn Nhã Thanh không gọi ông xã nữa. Cậu ba Dương nghe thấy không thuận tai, nhưng mà nhớ đến cô chủ động gọi điện thoại cho anh, chủ động làm cho anh vui lòng, thật ra thì anh cũng đã không thấy tức giận nữa. Nhưng mà anh cảm thấy việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Nếu như mà anh dễ dàng tha thứ cho cô như vậy thì cô sẽ không có ý thức được lỗi của mình, càng sẽ không nhớ nó lâu dài. Cho nên cậu ba Dương chính là muốn để cho cô nhận thức sâu sắc được sai lầm của bản thân, sau đó kiểm điểm cho ra trò. Như vậy thì sau này cô sẽ nhớ kỹ. Thư ký Lưu chớp chớp mắt. Tổng Giám Đốc, còn có cuộc họp quan trọng à? Tại sao mà anh ta không biết chứ? Anh ta thân là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc có cuộc họp quan trọng hay không mà anh ta không biết hay sao? Hôm nay trong công ty rõ ràng không có chuyện gì khác. Tối hôm nay Tổng Giám Đốc rõ ràng cũng không có sắp xếp gì khác. Tổng Giám Đốc đây là đang trợn tròn mắt, nói lời bịa đặt à? Cho nên Tổng Giám Đốc có ý gì đây? Thư ký Lưu nhìn qua Tổng Giám Đốc nhà mình, đôi mắt của anh ta chớp lên, đột nhiên đã hiểu rõ. Tổng Giám Đốc là cố ý. Mặc dù anh ta không nghe ra được lời nói của bà chủ, nhưng mà từ cách trả lời của Tổng Giám Đốc thì có thể thấy được bà chủ hẳn là đang hỏi lúc nào Tổng Giám Đốc sẽ về nhà. Bà chủ cũng đã nhượng bộ như vậy rồi, rút cuộc là Tổng Giám Đốc còn đang kiêu ngạo cái gì nữa chứ? Thư ký Lưu đứng ở một bên sút ruột nãy rồi. Giờ phút này Thư ký Lưu hận không thể đoạt lấy điện thoại của Tổng Giám Đốc, sau đó trực tiếp đưa Tổng Giám Đốc về nhà để ở bên cạnh bà chủ. Hàn Nhã Thanh nghe âm thanh của Dương Tầm Chiêu, cô có chút ngẩn người. Mặc dù là cách một cái điện thoại, nhưng Hàn Nhã Thanh lại có thể nghe được giọng điệu của Dương Tầm Chiêu vào lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy. Cô nghe ra được anh đã không còn tức giận nữa. Đây là không sao rồi đúng không? Hàn Nhã Thanh vốn là nghe thấy Dương Tầm Chiêu đang rất giận, cho nên mới gọi cuộc điện thoại này. Bây giờ thấy anh đã không còn tức giận nữa rồi, cô rõ ràng thở dài một hơi. Anh đã không tức giận rồi thì cũng không có vấn đề gì nữa, cũng không cần phải nói những chuyện không cần thiết. Hoặc là lúc nãy bọn họ đã nói rõ ràng rồi. Có lẽ Dương Tầm Chiêu không phải là bởi vì tức giận mới cúp điện thoại của cô. Chắc là anh cảm thấy mọi chuyện cũng đã nói xong rồi, anh cũng có việc cần làm cho nên mới cúp điện thoại. Có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều, cô cảm giác có đôi khi cô rất dễ dàng bị mắc bệnh nghề nghiệp. Được rồi, vậy anh cứ bận trước đi. Đúng lúc em cũng đến trung tâm thương mại đi dạo. Anh đã có việc bận rồi, đương nhiên là cô không thể quấy rầy anh nữa. Mà anh cũng đã bận rộn, không thể trở về nhà, vậy cô cũng không cần phải vội vã về. Cô suy nghĩ trước tiên, cứ đi gặp hai cục cưng đi. Hàn Nhã Thanh vừa mới nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại luôn. Giờ phút này, điện thoại đã được giải quyết, cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, tâm trạng cũng không tệ. Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại bị cúp, sửng sốt 2 giây, sau đó khuôn mặt lấy tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được trở nên âm trầm. Tình huống gì vậy chứ? Cô cứ như vậy mà cúp điện thoại. Cô gọi điện thoại đến không phải để kiểm điểm hay sao? Kiểm điểm của cô ở đâu chứ? Ngay cả một chữ liên quan đến chuyện này mà cũng không nói, liền cúp điện thoại là có ý gì đây? Lúc nãy cô mới nói cái gì với anh chứ? Muốn đi mua sắm à? Lúc này cô đã nói cho anh biết là cô muốn đi mua sắm. Đi mua sắm, cho nên cô không hề ý thức được mình đã phạm sai lầm chút nào. Cô thật sự đi à? Thật sự đi rồi. Bàn tay đang cầm điện thoại di động của Dương Tầm Chiêu nắm chặt, nắm thật chặt. Lần này điện thoại đã thật sự bị anh bóp cho thay hình đổi dạng. Giờ phút này, toàn bộ khuôn mặt của cậu Ba Dương đã âm trầm, nhìn thấy cực kỳ dọa người. Thư ký Lưu nhìn dáng vẻ của tổng giám đốc nhà mình mà khóe môi nhịn không được lại kéo ra. Mặc dù giờ phút này tổng giám đốc có dáng vẻ rất đáng sợ, rất khủng bố, nhưng mà thư ký Lưu thì lại nhịn không được mà muốn cười. Cho anh làm giá, cho anh làm giá, cái này để trách ai được đây? Bà chủ cũng đã chủ động gọi điện thoại đến cầu hòa, anh còn hục hặc, còn kiêu ngạo. Tự mình tìm đường chết, có trách được người khác đâu, đáng đời. Nhưng mà vào lúc này, ánh mắt của Dương Tầm Chiêu đột nhiên xoay lại, nhìn về phía thư ký Lưu. Động tác của Dương Tầm Chiêu quá bất ngờ, trong lúc nhất thời, thư ký Lưu cũng chưa thu hồi được biểu cảm ở trên mặt mình, cứ như vậy mà bị Dương Tầm Chiêu bắt quả tang. Sau đó, thư ký Lưu một giây trước còn đang cười trên nỗi đau của người khác, một giây sau đã nhận phải bi kịch.